Chương 1281, cứng rắn. Ánh mắt Phương Vệ lập tức rơi vào người Mạnh Hạo, thần sắc như thường, nhưng ánh mắt co rút một chút, đối với việc Mạnh Hạo tới, hắn cũng không bất ngờ, ban đầu ở đại điện, hai người gặp mặt lần đầu, hắn đã biết Mạnh Hạo này không phải dạng hiền lành gì, nhưng hắn vẫn không để ý, coi như không thấy. Cho đến khi Mạnh Hạo trỗi dậy từ đan đạo, hắn buộc phải coi trọng. Nhất là hiện giờ, lại dám lớn lối như vậy trước mặt mình, Phương Vệ hừ lạnh. Nhưng thần sắc hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không nhìn ra được dấu vết gì. Vương Mộc cũng ở Đông Thăng Các. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt của hắn xẹt qua một tia sắc bén, cũng nổi lên chiến ý. Đông Thăng Các, Phương Vân Dịch ánh mắt âm độc, từ xa nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng cười lạnh. Bên Minh Nguyệt Hồ, mọi người kinh hô, chánh gia một đường, Mạnh Hạo từng bước đi tới, phương Tây phía sau, hiện giờ hưng phấn cũng có căng thẳng lo lắng, Hắc Nguyệt Vệ, là một trong chính vệ Phương gia. Hiện tại phụ trách trật tự nơi này, Mạnh Hạo trọc tới họ, nhất định sẽ không thể tốt lành được. Ca. Phương Tây nhỏ giọng nói, chợt những tiếng rít vang lên, trong đám đông có hơn 30 người song gia, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Những người này đều là Hắc Nguyệt Vệ, phụ trách duy trì trật tự nơi này, hiện tại đồng loạt tiến tới, mỗi người bùng nổ tu vi, toàn là tu sĩ tiên cảnh. Trong đó có hai người là ngũ cảnh tiên, bao vây mọi hướng. Các Hắc Nguyệt Vệ lập tức thi triển thần thông, hào quang thuật pháp chiếu rọi, tạo thành uy áp mãnh liệt. To gan! Dám ra tay với Hắc Nguyệt Vệ ta, làm rối trật tự, không cần biết ngươi có thân phận gì, lập tức quỳ xuống, chịu hình đường trừng phạt. Tiếng quát vang vọng, truyền ra khắp nơi, Phương Tây tràn đầy gấp gáp. Nhưng Mạnh Hạo lại không hề đổi sắc, khóe miệng chỉ toát ra ý lạnh. Ở trong gia tộc, ta không ra tay mấy lần, cho nên ai cũng dám lớn tiếng trước mặt ta. Mạnh Hạo vừa lên tiếng, nhấc chân đạp tới, nháy mắt đạp xuống, người hóa thành cầu vồng. Cầu vồng màu vàng, bóng dáng Mạnh Hạo bên trong hóa thành một con đại bàng vàng, vù vù bay ra, tốc độ cực nhanh, các Hắc Nguyệt Vệ còn chưa đến gần, Mạnh Hạo đã tới trước bọn họ. Nháy mắt đã chạm mặt ba tên Hắc Nguyệt Vệ, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, vuốt chọc da, bóp nát hư vô, tiếng răng chắc phát ra, không gian như vỡ vụn. Ba người sắc mặt đại biến, còn muốn chống cự, nhưng không thể chống đỡ, phun máu. Người vặn vẹo, bị một đòn của Mạnh Hạo đánh lui. Vừa lui lại, ba người lại phun máu, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn sao hắn mạnh như vậy? Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, không dừng lại, nháy mắt quét ngang, cánh đại bàng vỗ mạnh, lập tức có năm người hừ nặng, phun máu bị cánh đánh bay, năm người tràn đầy hoảng sợ, nhìn Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, toát ra rung động. Hắn có tu vi gì, năm người chúng ta liên thủ, lại không thể bắt được hắn. Mọi chuyện nói thì chậm, nhưng thực tế diễn ra trong chớp nhoáng, tám người bị thương văng ra trăm trượng, lúc này trước mặt Mạnh Hạo còn có bảy người Hắc Nguyệt Vệ. Trong bảy người, có hai người ngũ cảnh tiên, hít vào một hơi, thần sắc rung động, đồng thời cắn răng, gầm lên. Hắc Nguyệt trận. Hai người vừa quát, năm người còn lại liền phối hợp, lập tức bảy người chồng lên nhau, hợp thành một vầng trăng. Bởi vì quần áo bọn họ màu đen, trăng này cũng màu đen. Đây là mặt trăng đen. Trăng vừa xuất hiện, khí thế tận trời, uy áp tỏa ra, những thiên kiêu các tông trong Đông Thăng Các, ánh mắt đều lóe lên. Hắc Nguyệt Vệ đệ nhất hợp kế thuật. Thái Dương Tử ánh mắt chợt lóe. Nghe đồn, thuật này là bảy người một trận, bảy trận một pháp, bảy pháp một thần. Bảy thần một đạo. Tôn Hải nhìn thẳng vào mặt trăng đen, không rời mắt. Những người khác cũng thế, Lý Linh Nhi trong mắt lấp lánh ánh sáng. Đám đông quanh Minh Nguyệt Hồ, lúc này cũng kêu to. Sắc mặt Phương Tây biến đổi, khóe miệng Phương Vân Dịch toát ra cười lạnh âm độc. Ngay trong nháy mắt. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu vàng, không chút dừng lại, đụng thẳng vào mặt trăng đen, khoảnh khắc va chạm, đại bàng chợt mờ đi, lại hình thành những ngọn núi lớn, nối liền thành dãy, chấn áp mặt trăng đen. Đây là Thôn Sơn Quyết. Nhìn từ xa, cảnh tượng như núi lớn đè trăng trời, dãy núi liên miên trải trên bầu trời. Vô cùng to lớn, mặt trăng đen làm đối lập, dùng mắt thường nhìn vào trở nên rất nhỏ bé. Mọi người nhìn cảnh này, tâm thần chấn động, nhất là những thiên kiêu trong Đông Thăng Các từng có qua lại với Mạnh Hạo, nhìn đến núi non này, như trở lại Nam Thiên Đại Địa năm xưa, một mình Mạnh Hạo quét ngang tất cả thiên kiêu, bị ngàn người đuổi giết, vẫn mạnh mẽ như thường. Ầm ầm vang vọng, trời đất dung chuyển. Bị núi non chấn áp, mặt trăng đen chỉ duy trì được vài hơi thở liền sụp đổ, bảy người bên trong đều phun máu, lùi thẳng ra sau, thần sắc kinh hoàng. núi non tiêu tán, Mạnh Hạo huyễn hóa trở ra. Trở thành cầu vòng sông thẳng tới trước. Phương Tây, đi theo, ta dẫn ngươi qua hồ đạp cát. Mạnh Hạo tiếng nói ngạo nghễ, truyền ra ngoài, mọi người nghe được, thế giới trong mắt như chỉ còn tồn tại một mình Mạnh Hạo. Thậm chí rất nhiều tộc nhân trong thoáng cái như mới nhận biết Mạnh Hạo, tâm thần rung động, Phương Tây hít thở dồn dập, cắn răng, bay theo Mạnh Hạo. Hai người một trước một sau, nhắm thẳng Minh Nguyệt Hồ. Minh Nguyệt Hồ, trên đảo Đông Thăng Cát, những thiên kiêu các tông nhìn về phía Mạnh Hạo, mặc kệ bọn họ và Mạnh Hạo từng có xung đột gì, nhưng hiện tại bọn họ không thể không thừa nhận. Mạnh Hạo đã là mặt trời chói lọi. Phương Vệ im lặng, ánh mắt lạnh băng, Phương Vân Dịch hít sâu một hơi, oán độc trong mắt càng mãnh liệt. Phương Hồng đã kính sợ Mạnh Hạo, lúc này vô thức lùi lại, Phương Hương Sang cũng thế. Về phần Phương Đông Hàn, lúc này trong lòng hưng phấn, hắn đang muốn xem Mạnh Hạo đối đầu Phương Vệ. Trong khi những người này nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo một đường giết gào xông tới Minh Nguyệt Hồ, đột nhiên bên bờ hồ có một người đi ra. Đó là một nam nhân trung niên, mặc áo bào đen, trên người thêu hai vầng trăng, tu vi lục tiên cảnh mạnh mẽ lan tỏa từ trên người hắn. Thứ mất mặt xấu hổ, lui xuống cho ta. Nam nhân trung niên lạnh giọng nói, hắn là lục cảnh tiên, đầu lĩnh Hắc Nguyệt Vệ phụ trách nơi này, lúc này nhíu mày đi ra, đối với Mạnh Hạo, hắn không che giấu chán ghét, nói rồi vung tay ấn tới trước, uy áp kinh người, mơ hồ xuất hiện một bàn tay khổng lồ ấn xuống Mạnh Hạo. Ta là dòng chính Phương gia, thế hệ này, ta là trưởng tôn, địa vị cao nhất, là ngươi lui xuống. Mạnh Hạo trợt lên tiếng, tốc độ không giảm, mà còn nhanh hơn, vung tay nắm lại liên tục đánh ra 9 lần. Cửu trọng thiên băng. Oanh âm âm. Âm thanh dung trời, đằng sau Mạnh Hạo. Pháp tướng chợt hiện, cao 5.000 trượng, trời đất dung chuyển, cũng tay nắm lại, dáng da chín đấm như Mạnh Hạo, trời đất sụp đổ. Âm âm, nhắm thẳng về phía nam nhân trung niên. Khoảnh khắc va chạm, hình ảnh bàn tay trước mặt nam nhân trung niên trực tiếp tan vỡ, hắn biến sắc, nắm đấm của Mạnh Hạo trực tiếp đánh thẳng vào nam nhân trung niên. Nháy mắt, hai người đánh nhau mấy chục đấm, mỗi một đấm, thần sắc nam nhân trung niên lại biến đổi một lần, hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình đang sói mòn, sinh mệnh cũng thế, bị Mạnh Hạo hút đi. Đến cuối cùng, hắn phun máu, người lùi lại. Hắn vừa lùi lại, Mạnh Hạo nắm lấy Phương Tây, trong ánh mắt rung động của mọi người, bay vụt lên, vượt qua. Minh Nguyệt Hồ. Mạnh Hạo bay ra, đồng thời có mấy chục Hắc Nguyệt Vệ vọt ra từ đám đông, nhắm thẳng về phía Mạnh Hạo, đối với kẻ dám công khai khiêu chiến Hắc Nguyệt Vệ, dùng cho cùng tộc, những người này cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Mạnh Hạo không thèm liếc tới bọn họ, nắm lấy Phương Tây đang tràn đầy rung động, tốc độ cực nhanh, hóa thành cầu vòng vượt qua Minh Nguyệt Hồ, thẳng tới Đông Thăng Cát. Đông Thăng Cát, thiên kiêu các tông biến sắc, Lý Linh Nhi nghiến răng. Phạm Đông Nhi ánh mắt lạnh lẽo, Vương Mộc dục dịch, Tổng La đang mặt âm lãnh, Tôn Hải hít thở dồn dập, mấy người Thái Dương Tử điều động khí thế, nhìn Mạnh Hạo từ xa tới gần. Phương Vệ nhíu mày, Phương Vân Dịch hít thở dồn dập, thấy được Mạnh Hạo mạnh mẽ như thế, hắn vô thức lùi lại. Trong ánh mắt mọi người, Mạnh Hạo kéo Phương Tây nháy mắt từ bên ngoài giết gào trực tiếp tới gần Đông Thăng Cát, sắp thấy bước chân vào, ngươi không có tư cách đặt chân vào nơi này. Giọng bình thản của Phương Vệ vang lên. Hắn đi ra một bước, đánh một trưởng. Một trưởng đánh ra. Lại khiến mọi người cảm giác trời đất dung chuyển, ngay cả Minh Nguyệt Hồ cũng sôi trào, như có tồn tại già nua trong hồ thức tỉnh, tỏa ra khí tức dung trời. Một trưởng này nhìn như bình thường, nhưng khi đánh ra, bên ngoài Đông Thăng Cát lại hình thành phù văn ánh sáng màu vàng, tựa như mặt trời, vừa xuất hiện đã làm toàn bộ xung quanh biến thành màu vàng. Một trưởng đánh ra, tất cả thiên kiêu trong lầu cát, ngay cả Phạm Đông Nhi cùng Thái Hành Kiếm Tông Chu Tâm cũng nghiêm nghị, những người khác đều biến sắc. Phương Vệ vừa ra tay, khí thế bùng nổ, làm cho tâm thần mọi người chấn động. Nhất là khi Phương Vệ ra tay, lại có một loại khí tức luân hồi, tựa như pháp tắc thiên đạo, như là tất cả kẻ chống lại, đều là địch với vòng trời. Cảm giác nguy cơ bùng lên trong lòng Mạnh Hạo, ánh mắt co dục, buông tay nắm Phương Tây, ngẩng đầu, hai châu đen trắng xoay quanh, huyết khí ngập trời hình thành đầu huyết yêu đội đệ cửu Sơn Hải, dung hợp với bàn tay Mạnh Hạo, giống như trước đó, một trưởng ấn tới. Bên ngoài Đông Thăng Cát, giữa Mạnh Hạo và Phương Vệ, chợt nổ vang tiếng sấm. Đây là lần đầu tiên ra tay giữa Mạnh Hạo và Phương Vệ. Chương 1282, ta rất nhớ mọi người. Đó là màu vàng và màu máu va chạm. Đó là luân hồi cùng hai châu đen trắng tranh đấu. Đó là trận chiến đầu tiên giữa Phương Vệ và Mạnh Hạo. Ầm ầm dung trời, màu vàng và màu đỏ đụng nhau, bầu trời đêm bị biến đổi, như muốn sáng lên, ý luân hồi đụng vào hai châu đen trắng, trời đất dung chuyển, tiếng vang khắp chốn. Đầu huyết yêu tan vỡ, cùng với đó, thế giới màu vàng cũng sụp đổ, ý luân hồi tiêu tán, cùng với hai châu đen trắng của Mạnh Hạo cũng vỡ nát. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cảnh giới vĩnh hằng của hắn nháy mắt bùng nổ. Làm cho thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại, sau đó ở trong mắt mọi người, dưới một trưởng của Phương Vệ, hắn không dừng lại, trực tiếp bước chân vào Đông Thăng Các. Ánh mắt Phương Vệ phát lạnh, mặt hơi trắng bệch, một trưởng đối đầu dù cách hư vô, nhưng hắn vẫn bị phản chấn. Có điều, nơi này là Minh Nguyệt Hồ, hắn tu hành ở đây, cộng hưởng với hồ, cho nên chiếm ưu thế, còn Mạnh Hạo vì phải bảo vệ phương Tây, so sánh hai bên, không dễ phân biệt ai mạnh ai yếu. Mạnh Hạo vừa đặt chân vào lầu cát, đằng sau, mấy chục hắc nguyệt vệ bay ra, lao thẳng về phía bên này. Nhưng Mạnh Hạo không liếc lại một cái. Ánh mắt quét qua, rơi vào người Phương Vệ, toát ra ý lạnh. Phương Vệ đệ đệ, nơi này, các này, vi huynh không có tư cách đặt chân vào. Người bị hắc nguyệt vệ gia tộc truy đuổi, tự nhiên không có tư cách đặt chân vào các này. Phương Vệ nhàn nhạt lên tiếng, lúc này các hắc nguyệt vệ ngoài lầu các đến gần, thậm chí ở bờ hồ xa, hắc nguyệt vệ cũng kéo tới, trong thời gian ngắn, cao thủ hắc nguyệt vệ cũng sẽ xuất hiện. Trong lòng Phương Vệ cười lạnh, hắn muốn xem thử, Mạnh Hạo làm sao hóa giải chuyện này. Sắc mặt Phương Tây tái nhợt, đứng cạnh Mạnh Hạo, hít thở dồn dập, nơi này. Trước giờ hắn chưa từng đi vào, vốn là phải rất kích động, nhưng hiện tại các hắc nguyệt vệ lập tức sẽ tới, nghĩ tới sự tình phát triển, Phương Tây hít sâu một hơi, toát ra thần sắc dứt khoát. Hắn hạ quyết tâm, mọi chuyện đều là do mình gây ra, vậy một mình hắn gánh chịu, không cho Mạnh Hạo bị gia tộc làm khó. Vậy sao? Mạnh Hạo cười, đằng sau có tiếng giết, có 7, 8 hắc nguyệt vệ tới gần, mỗi người tràn ngập sát cơ, đang muốn ra tay. Mạnh Hạo giơ tay, cầm một vật. Dơ cao lên bày ra vật trong bàn tay cho các hắc nguyệt vệ nhìn thấy. Cút! Mạnh Hạo không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói. Hắn vừa nói vậy, các hắc nguyệt vệ ngoài lầu các cũng nhìn thấy được vật trong tay hắn, toàn bộ sắc mặt đại biến, người khựng lại, không tin nổi nhìn vật trong tay Mạnh Hạo. Mỗi người thở dồn dập, dừng lại, các hắc nguyệt vệ khác đằng sau cũng như bị sét đánh, đều dừng lại. Mấy chục hắc nguyệt vệ, cùng trăm hắc nguyệt vệ đằng xa. Mỗi người sắc mặt biến đổi, dừng lại, chìm trong im lặng. Cảnh này làm những thiên kiêu trong Đông Thăng Các đều lóe lên kỳ dị, Phương Vệ chợt nghĩ ra, sắc mặt khó coi, Phương Vân Dịch sửng sốt, hắn không phản ứng lại được, lúc này còn bị cảnh tượng làm chấn động. Hắn không hiểu nổi, những hắc nguyệt vệ này nhìn thấy gì, lại dừng lại không dám tiến lên. Phương Hồng sửng sốt, Phương Hương Sang trần trờ, Phương Đông Hàn bên cạnh thì ánh mắt lóe lên. Còn chưa cút. Mạnh Hạo không quay đầu, nhàn nhạt nói. Nói rồi, những hắc nguyệt về phía sau hít sâu một hơi, lại chắp tay cúi đầu trước Mạnh Hạo, chua xót cùng không cam lòng, đều lùi lại. Cảnh này rơi vào mắt các tộc nhân quanh Minh Nguyệt Hồ, làm không ít người trợn mắt há mồm, bọn họ tận mắt nhìn thấy mới khi nãy hắc nguyệt vệ tràn ngập sát cơ bây giờ đều lùi lại, không dám tới gần. Trong đám đông có người tin mắt, thấy được vật trong tay Mạnh Hạo, hít vào một hơi, không thể tin nổi, nhưng nhanh chóng toát ra hoảng hốt. Đan sư lệnh bậc 8. Đan sư lệnh bậc 8, có thể sánh với trưởng lão lệnh. Lệnh này như thân phận trưởng lão, mà trưởng lão ở gia tộc, có tư cách gia lệnh hắc nguyệt vệ. Phương Hạo luyện chế gia đô thiên dương thần đan, người có thể luyện chế đan này, lập tức là đan sư bậc 8. Mọi người kinh hô, lời truyền ra, mọi người trong Đông Thăng Các đều hít vào thật sâu. Phương Tây ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Mạnh Hạo từ từ buông tay xuống. Mặt mỉm cười nhìn Phương Vệ. Hiện giờ, ta có tư cách chưa? Sắc mặt Phương Vệ khó coi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hắn chưa lên tiếng, Mạnh Hạo đi lên một bước, giơ tay lên, Phương Vân Dịch thần sắc đại biến muốn lùi lại, nhưng người không thể khống chế bay ra, bị Mạnh Hạo túm lấy, bóp cổ. Gặp được ta, lại không bái kiến. Vân Dịch à, xem ra bài học lần trước còn chưa đủ. Mạnh Hạo vỗ mặt tái nhợt của Phương Vân Dịch, cười nói. Nhìn Mạnh Hạo cười, Phương Vân Dịch người run rẩy, vừa muốn nói, nhưng sắc mặt Mạnh Hạo chợt phát lạnh, trực tiếp sách Phương Vân Dịch vung lên cao. Nện ầm xuống đất. Các này có pháp lực bảo vệ, không thể dung chuyển, rất là cứng rắn, Phương Vân Dịch hét thảm, âm thanh vừa vang lên, Mạnh Hạo đã nện 7, 8 lần liên tục. Phương Vân Dịch phun máu, không ngừng kêu la, cầu xin, Phương Vệ cũng nhíu mày. Đủ rồi. Mạnh Hạo mỉm cười ngẩng đầu, nhìn thẳng Phương Vệ. Ta lấy tư cách trưởng lão dạy dỗ tộc nhân, Phương Vệ đệ đệ, ngươi có tư cách gì nói với ta hai chữ đủ rồi. Nói rồi, Mạnh Hạo nắm tóc Phương Vân Dịch lại kéo lên, nện ầm sang một bên, máu văng đầy đất, thiên kiêu các tông xung quanh đều im lặng, nhưng khi nhìn Mạnh Hạo, đều có suy nghĩ khác nhau. Nhất là Tôn Hải, càng dùng mình một cái. Sắc mặt Phương Vệ âm trầm, nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, vừa muốn nói, Mạnh Hạo trật cười. Chỉ là, tối nay trăng sáng sao thưa, ngày mai trời dạng, là ngày lành, ta lại gặp được nhiều bạn cũ như vậy, thật là cao hứng, cũng không làm khó ngươi. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua những thiên kiêu trong cát, mỗi người bị hắn quét qua, thần sắc đều khác biệt. Tôn Hải vô thức cúi đầu, Lý Linh Nhi giận dữ trừng lại, Phạm Đông Nhi ánh mắt sát cơ, Vương Mộc Khiêu Chiến, Tống La Đan và Thái Dương Tử đều nghiến răng. Những chuyện giữa họ và Mạnh Hạo làm cho cả đời khó quên. Mạnh Hạo như bị người ta nhìn đến ngượng ngùng, cười xấu hổ, cúi đầu nhìn Phương Vân Dịch tràn đầy kinh hoàng, cả người vỡ không ít xương. Viết giấy nợ đi. Mạnh Hạo híp mắt cười nói, lấy ra giấy bút, đặt trước mặt Phương Vân Dịch. Ngươi hiểu ta, biết nên viết thế nào? Mạnh Hạo vỗ đầu Phương Vân Dịch. Sắc mặt Phương Vân Dịch tái nhợt, ở trong mắt hắn, Mạnh Hạo như tồn tại tà ác nhất thiên địa, hắn run rẩy, dùng máu viết xuống giấy nợ. Mạnh Hạo cầm giấy nợ lên, thổi mấy hơi, thu vào túi chữ vật như bảo bối, sau đó mỉm cười nhìn Phương Vân Dịch. Nói ra một câu khiến cả người hắn lạnh băng. Vân Dịch, chuyện không quá ba, lần sau gặp ta, nếu còn như vậy, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Mạnh Hạo cười giản dở, nhưng lời lạnh băng, cảnh tương phản này làm thiên kiêu các tông đều im lặng. Nhất là Phương Vân Dịch, hít thở dồn dập, thần sắc dung dung toát ra kinh hoàng, hắn cảm nhận được sát ý của Mạnh Hạo. Lúc này hoàn toàn xác định, Mạnh Hạo nói, nhất định sẽ làm. Nếu lần sau mình gặp đối phương mà còn không cung kính, hắn sẽ thật sự làm mình sống không bằng chết. Phương Vân Dịch sợ, thật sợ, nhất là Phương Vệ cũng không thể bảo vệ được mình. Hắn sợ Mạnh Hạo đã vượt qua định nghĩa kinh hoàng. Bây giờ, cút xa một chút. Nói rồi, Mạnh Hạo nắm tóc Phương Vân Dịch ném mạnh ra ngoài, buông tay ra. Thân thể đau đớn của Phương Vân Dịch bay thẳng qua Minh Nguyệt Hồ, rơi vào đám đông. Được người ta nâng dậy, Phương Vân Dịch dung dung vội vàng rời đi, dù cho cách thật xa Mạnh Hạo, hắn vẫn cảm nhận được khí lạnh cùng kinh hoàng trong lòng. Đông Thăng Các, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn những thiên kiêu các tông, mặt lại toát ra xấu hổ, ngượng ngùng như gặp lại cố nhân. Các vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, ta rất nhớ các ngươi. Nè! Không phải Tiểu Hải đây sao? Thế nào rồi Tiểu Hải, gần đây khỏe không, sao ngươi lại biến thành đầu trọc? Được được lắm, kiểu đầu này rất có đặc thù. Mạnh Hạo làm như rất thân thiết, nhìn những người này, trong ánh mắt xấu hổ lại tỏa sáng, đi lên đang muốn ôm cổ Tôn Hải, làm như huynh đệ thân thiết. Tôn Hải người run rẩy, sắp khóc ra, Mạnh Hạo đã để lại bóng ma trong lòng hắn, chỉ cần nhìn đầu trọc của hắn là biết. Mạnh Hạo sờ đầu trọc của Tôn Hải, còn vỗ mấy cái. Tôn Hải giận mà không dám nói, uất ức đến cực hạn, Mạnh Hạo cảm khái nói rồi, ánh mắt rơi vào người Lý Linh Nhi. Vô thức, không nhìn được, liếc về phía cái mông căn phòng của Lý Linh Nhi. Ui nha, Linh Nhi mùi mùi, đã nhiều ngày không gặp, mùi lại đẹp lên, nhìn mông này, thật là xinh đẹp. Khụ khụ, mùi đừng nhìn ta như vậy, nói lại, hai chúng ta còn là đính hôn từ bé con nữa mà. Sắc mặt Lý Linh Nhi cực kỳ khó coi, nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, hít thở dồn dập. Ngực phập phồng, trong lòng muốn nổ tung, nếu không phải nàng biết mình không phải đối thủ với Mạnh Hạo, hơn nữa đây là Phương gia, nàng nhất định sẽ không nhịn được xông lên liều mạng với Mạnh Hạo. Nhìn thấy Lý Linh Nhi sắp bùng nổ. Mạnh Hạo vội dời mắt, rơi vào người Phạm Đông Nhi, ánh mắt hắn lại sáng lên. Ủa, Tiểu Thanh cũng ở đây hả? Đông Nhi mùi mùi, mùi xem cho mượn Tiểu Thanh nhiều ngày rồi, chừng nào thì trả lại cho ta. Phạm Đông Nhi mắt muốn phun lửa, Mạnh Hạo vừa nói thế, nàng vung tay, xoảng một cái, trong tay nàng xuất hiện hai thanh phi đao màu tím, bên trên nổi lên u hỏa, thiêu đốt tỏa ra khí tức khủng bố. Ngươi nói thêm câu nữa. Phạm Đông Nhi nghiến răng nhìn Mạnh Hạo. Chương 1283, nàng tên Phương Du. Một lời này tràn ngập sát khí, một lời không ổn sẽ trực tiếp rút đao. Mạnh Hạo chớp mắt, ho khan mấy tiếng, ông Tôn Hải vội dời mắt, nhìn sang những người khác. Không phải Tống La đang đây sao, còn Thái Dương Tử, Vương Mộc Ngươi cũng ở đây nữa, vừa lúc, mọi người đều ở đây, vậy tiền thiếu ta đâu, khi nào trả? Im miệng. Ngậm miệng. Mạnh Hạo ngươi đừng ép người quá đáng. Mạnh Hạo ngươi làm nhục ta, ta cùng ngươi huyết thù tận trời. Mạnh Hạo chỉ mấy câu, lập tức làm không ít thiên kiêu các tông trong Đông Thăng các trực tiếp bùng nổ. Mọi người giận dữ nhìn Mạnh Hạo, mắt toát ra tia máu. Phương Tây sửng sốt nhìn cảnh này, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn những thiên kiêu giận dữ, hắn hít vào một hơi, không biết rốt cuộc Mạnh Hạo đã làm chuyện gì người người oán trách, lại làm những thiên kiêu này nổi điên như thế. Nhất là lời nói giữa Mạnh Hạo và Lý Linh Nhi, Phàm Đông Nhi, càng làm Phương Tây như bị sét đánh, Phàm Đông Nhi, đó là tiên tử trong mộng của hắn. Nhưng trước mắt, tiên tử lại trực tiếp rút đao, làm người ta cảm giác giận dữ chua ngoa, hủy diệt ảo tưởng tươi đẹp của Phương Tây. Chẳng những hắn sững sờ. Phương Hồng cũng trợn mắt há mồm, càng không hiểu nổi, giữa Mạnh Hạo và những người này có khuất mắt sâu cỡ nào, nhìn bộ dạng những người này, Mạnh Hạo chỉ nói mấy câu như đâm sâu vào trong lòng bọn họ. Ngay cả Phương Vệ, cũng không ngờ tới Mạnh Hạo lại quen thuộc những người này như thế. Chỉ có Phương Vân Sang cùng Phương Đông Hàn, bọn họ mới biết rõ quan hệ giữa Mạnh Hạo và những người này xúc động cỡ nào, long trời lỡ đất cỡ nào. Tộc nhân Phương gia xung quanh đều ngây người, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhìn những thiên kiêu, trong đầu ông ông. Mạnh Hạo vừa xuất hiện ở lầu cát. Hắn lập tức thành tiêu điểm chú ý, ngay cả Phương Vệ cũng bị che mờ. Mạnh Hạo biến sắc, lập tức sầm lại, mắt lạnh nhìn những thiên kiêu. Hắn chưa nói, anh Vũ ở trên vai vẫn luôn im lặng, lúc này mắt trợn trừng, giận dữ nhìn những người này. Thiếu nợ trả tiền, lý lẽ hiển nhiên, các ngươi quá vô sĩ, mau trả tiền đi. Nếu không có tiền, vậy mau tới đây trải lông vuốt đuôi cho ngủ ra, ngủ ra thoải mái, giúp các ngươi trả nợ, sao hả? Mạnh Hạo hừ lạnh, nhìn mọi người, vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay nắm một bó lớn giấy nợ, vỗ mấy cái, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Giấy trắng chữ máu. Ghi lại rõ ràng, các ngươi dám quyệt nợ. Mạnh Hạo giận dữ, hiện tại dù hắn luyện chế đô thiên dương thần đan, tạm thời giải quyết thiếu hụt linh thạch, nhưng dựa theo phân tích của hắn, vẫn còn không đủ. Giờ gặp những người thiếu tiền mình, vốn là chuyện vui vẻ, nhưng lại trở nên tức giận. Mạnh Hạo lấy ra nắm giấy nợ, Phương Tây hít vào một hơi, Phương Hồng mở to mắt, ngay cả Phương Vệ cũng ngẩn người. Tộc nhân Phương gia xung quanh, đều không tin nổi, bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo không ngừng vỗ vỗ giấy nợ, ấn tượng với Mạnh Hạo trở nên sâu sắc chưa từng có. Hắn! Rốt cuộc có bao nhiêu người ghi giấy nợ cho hắn? Không phải trước giờ Mạnh Hạo vẫn ở Nam Thiên Tinh hay sao, sao mà có nhiều người thiếu nợ hắn như thế? Hắn làm gì? Là tu sĩ ư? Sao ta cảm giác hắn không giống tu sĩ gì cả? Những thiên kiêu Phương gia trong lầu các đều ngây người, đầu óc ông ông. Tôn Hải, ngươi trước đi, đừng tưởng rằng ngươi không có tóc, ta sẽ không túng được ngươi, trên người ngươi rốt cuộc cũng phải có chỗ mọc lông chứ. Mạnh Hạo rất bất mãn, vỗ đầu Tôn Hải. Hắn nói thế. Anh Vũ trên vai lập tức sáng mắt lên, nhìn trầm trầm Tôn Hải, toát ra thần sắc hứng thú. Tôn Hải người dung dung, cắn răng muốn chống cự, nhưng nghe lời Mạnh Hạo nói rồi, hắn dung lên, nghĩ tới hình ảnh ác mộng trên Nam Thiên Tinh, lập tức khóc than. Cái đó, bớt chút được không? Mạnh Hạo vừa nghe liền vui vẻ. Được chứ, trả trước tiền lời đi. Mạnh Hạo nói rồi, ánh mắt phát sáng, Tôn Hải khóc than, cắn răng, lấy ra ít linh thạch đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội vàng thu lấy, liếm môi, liếc túi chữ vật của Tôn Hải, đột nhiên nói. Khó có lúc chúng ta gặp nhau, không thì ngươi trả thêm chút nữa đi. Thật không thể cho ngươi nữa, ta, lần này ta đến Phương gia, còn muốn mua chút vật phẩm. Chuyện này, ta quen một cô gái Phương gia, lần này ta đến mua quà cho nàng, ngươi xem, nói không chừng sau này chúng ta là người một nhà. Tôn Hải vội nói. Còn có chuyện này. Ngươi đưa ta chút linh thạch. Đến khi đó ta giúp ngươi nói chút lời hay. Mạnh Hạo cười nói, vỗ đầu trọc của Tôn Hải. Hắn phát hiện, cảm giác vỗ lên đầu trọc này rất đã, vì vậy vỗ thêm mấy cái. Tiểu Hải, ngươi yên tâm, đưa ta linh thạch, ta nói giúp ngươi, trong Phương gia, trên đến đại trưởng lão, dưới đến tộc nhân chi nhánh, đều phải nể mặt ta. Tôn Hải trần trờ, hắn biết thân phận của Mạnh Hạo là trưởng tôn dòng chính Phương gia. Tuy rằng dòng chính xuống rốc, nhưng phụ thân Mạnh Hạo vẫn còn, hơn nữa Mạnh Hạo biểu hiện có vẻ rất bá đạo ở Phương gia. Hơn nữa hắn nghe ngóng, những thiên kiêu Phương gia dường như cũng biết cô gái kia, làm cho Mạnh Hạo có chút lo lắng, giờ thấy Mạnh Hạo bá đạo như thế, hắn cảm thấy, có lẽ thử xem sao. Nói không chừng hắn thật có thể nói đỡ giúp ta. Tôn Hải cắn răng, hắn si mê cô gái Phương gia kia đến cực hạn, đã sắp đến mức không còn lý trí, lúc này vỗ túi chữ vật, lấy ra rất nhiều linh thạch cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa thấy linh thạch, mắt liền sáng ngời. Tiểu Hải, ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ để ca ca bao cho. Mạnh Hạo thu lấy linh thạch, Tôn Hải chưa kịp nói, đã đi sang phía Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi giận dữ nhìn Mạnh Hạo, mặt đầy sương lạnh. Mạnh Hạo trần trờ một chút, liếc mông đối phương, thở dài, thầm nghĩ lúc trước mình hóa thân Phương Mộc, tám phần là Lý Linh Nhi nhận ra, không thể dồn ép quá. Vì vậy quay sang liếc Phạm Đông Nhi, cân nhắc hai thanh phi đao màu tím trong tay đối phương làm cho Mạnh Hạo cảm thấy nguy hiểm, Mạnh Hạo lại nghiêm mặt, đi về phía đám người Thái Dương Tử. Thiếu nợ trả tiền, Thái Dương Tử, Tống La Đan, Vương Mộc. Ba người có trả tiền hay không? Mạnh Hạo lời lẽ chính nghĩa nói. Ba người Thái Dương Tử giận dữ nhìn Mạnh Hạo, mắt tóe ra tia lửa. Bốn người nhìn nhau, sau vài hơi thở, Mạnh Hạo đi lên một bước, thẳng về phía ba người. Mấy người Thái Dương Tử cũng ra tay, ầm ầm, bốn người bay ra ngoài lầu cát lên không trung, trực tiếp khai chiến. Tiếng nổ vang rội, Mạnh Hạo hóa thành kim bằng, ầm ầm chụp lấy Thái Dương Tử, bên cạnh ầm ầm xuất hiện dãy núi, chấn áp Tống La Đan, sau đó cánh quét ra, lực lượng cắt xé nhắm thẳng Vương Mộc. Trận chiến nổ vang khắp chốn, ngay cả trong đêm, nhưng ánh sáng dao động thuật pháp lan tỏa. Các tộc nhân Phương gia đều tận mắt thấy được, một mình Mạnh Hạo chiến đấu ba đại thiên kiêu. Trong lòng chấn động. Đó là Tống gia Tống La Đan, còn có năm đại thánh địa Thái Dương Tử, người cuối cùng là Vương gia Thiên Kiêu Vương Mộc. Ba người này đều ở giai đoạn thăng cấp chân tiên, một khi hoàn thành, nhất định càng thêm chói mắt. Không ngờ Phương Hạo chiến đấu với ba người bọn họ. Tiếng nổ vang dền, ở trên không, bốn người không ngừng va chạm, Mạnh Hạo vung tay, một đấm giáng xuống, cửu trọng thiên băng, Tống La Đan phun máu, Vương Mộc cùng Thái Dương Tử, một người hô mưa gọi gió. Một người hóa thành mặt trời chói lọi, lao thẳng vào Mạnh Hạo, ngay khi vừa đến, Mạnh Hạo hừ lạnh, đầu huyết yêu xuất hiện, đụng thẳng vào Vương Mộc, núi thứ 9 biến ảo chấn áp Thái Dương Tử. Mạnh hơn không ít so với khi trước, nhưng mà lúc trước ta có thể chấn áp các ngươi, hôm nay, ta cũng có thể chấn áp. Tiếng của Mạnh Hạo truyền ra, hắn bùng nổ tu vi, da tay sấm nổ cuồn cuộn, những dãy núi mở rộng trên trời, chấn áp ba người Thái Dương Tử không ngừng chạy lùi. Tiếng giống giận vang lên. Ba người Thái Dương Tử lần lượt xuất hiện pháp tướng, Mạnh Hạo cũng huyễn hóa ra pháp tướng. Trên pháp tướng của ba người Thái Dương Tử rõ ràng có tồn tại thông tiên đằng. Bốn người lại đánh, ba người Thái Dương Tử liên tục thảm bại, ầm ầm, ba người phun máu lùi lại, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, muốn đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, trong tổ trạch Phương gia, tiếng nói tang thương truyền ra. Ngày đông thăng, ngăn cấm đấu pháp, người nào ra tay hủy bỏ tư cách tắm nắng. Âm thanh này vang lên. Xung quanh Đông Thăng Các đột nhiên xuất hiện hai bóng người già nua, bọn họ xuất hiện tạo ra uy áp, tách rời Mạnh Hạo và ba người Thái Dương Tử. Hai lão giả này là trưởng lão Phương gia, liếc Mạnh Hạo một cái. Lại nhìn ba người Thái Dương Tử, nhíu mày. Đều về lầu cát, mặt trời sắp hiện. Ba người Thái Dương Tử hít sâu một hơi, chắp tay với hai người, giận dữ nhìn Mạnh Hạo, bay về lầu cát. Mạnh Hạo giận dữ nhìn lại, bước đi về lầu cát. Không trả, sau này gặp các ngươi một lần liền chấn áp một lần. Mạnh Hạo cười lạnh nói, ánh mắt quét qua lầu cát, thấy Phương Tây cùng Tôn Hải ở một chỗ, liền đi sang. Thời gian trôi qua, phần lớn mọi người trong lầu cát đều ngồi xuống, Phương Vệ rất khiêm nhường, Mạnh Hạo vào lầu cát, hắn liền không nói nữa, thần sắc không nhìn ra gì, như không để ý tới xung đột trước đó. Thậm chí Mạnh Hạo chiến đấu với ba người Thái Dương Tử, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý. Xung quanh dần yên ắng, bình minh lờ mờ tới, trời đất sắp quét đi bóng đen, mọi người đều biết, mặt trời mọc lên, sắp xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, hít một hơi, Tôn Hải bên cạnh lúc này trần chờ một chút, nhỏ giọng nói. Mạnh Hạo, chuyện này. Ngươi đã hứa với ta, yên tâm, ta bao cho, đúng rồi, ngươi cùng nữ nhân kia, đã phát triển đến bước nào? Mạnh Hạo ngáp một cái. Tôn Hải đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết phát triển đến nước nào, nàng luôn đánh ta. Mạnh Hạo vừa nghe, liền nổi hứng thú. Vậy là sao, nàng tên gì, ở ngoài lầu các hả? Phản rồi, còn dám đánh người. Không sao, mỗi lần bị thương, ta đều cảm thấy vui vẻ. Nàng không ở bên ngoài, nàng là đệ tử Đế Tiên Giáo, tên là Phương Du. Tôn Hải vội nói. Chương 1284, Dương Tinh mọc lên. Lúc này trời mờ sáng, bầu trời tối đen, nhưng mọi người đều không chớp mắt nhìn phía đông. Lúc này chẳng những người trong Đông Thăng Các, tất cả tộc nhân Phương gia bên bờ Minh Nguyệt Hồ, thậm chí Tổ Trạch, toàn bộ tu sĩ Đông Thắng Tinh đều đang đợi. Nhưng ở trong Đông Thăng Các, biểu tình Mạnh Hạo nghe được cái tên Phương Du, đột nhiên biến đổi, trợn mắt quay đầu nhìn Tôn Hải. Lúc này Tôn Hải tràn đầy xấu hổ, nói tới tên Phương Du, trong lòng hắn ngọt ngào, sắc mặt vui sướng. Ngươi nói, con gái ngươi thích nàng tên Phương Du. Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Trong lòng cảm giác không ổn, vội hỏi. Đúng vậy, nàng tên Phương Du, là tộc nhân Phương gia, cũng là đệ tử Đế Tiên Giáo ta. Tôn Hải gật đầu, trong lòng càng thêm ngọt ngào, không phát hiện sắc mặt Mạnh Hạo dần dần biến đổi. Chuyện này làm phiền Mạnh Huynh, cần bao nhiêu linh thạch, chỉ cần ta có thể kiếm được, đều sẽ cho ngươi, kính nhờ Mạnh Huynh giúp ta nói nhiều lời hay. Tôn Hải vội nói. Sắc mặt Mạnh Hạo lại biến đổi, ngay da đó. Là Phương trong Phương gia. Dù có ý chỉ Mỹ Ngọc. Mạnh Hạo còn chưa buông tha, lại hỏi thêm. Đúng vậy, Phương Du chính là đẹp như Ngọc. Tôn Hải như mê say nói. Là bái vào Đế Tiên Giáo chưa được 2 năm. Trong lòng Mạnh Hạo rung lên, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được, muốn xác định lần nữa. Hả? Làm sao ngươi biết? Đúng thế, cũng vừa bái vào Đế Tiên Giáo ta chưa đến 2 năm, nhưng Phương sư muội thiên tư kinh người, tương lai không thể lường được. Tôn Hải cảm khái nói. Ngươi! Trên trán Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, giận dữ nhìn Tôn Hải. Tôn Hải sửng sốt, phát hiện thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, kinh ngạc không thôi, vội nói. Mạnh huynh, cứ yên tâm, ơn này cả đời Tôn Hải không quên, nếu thật có ngày ta kết duyên được với Phương Du, nhất định mời ngươi uống rượu mừng. Trong đầu Mạnh Hạo ông, hắn nhớ tới tính tình bạo lông của lão tỷ Phương Du, nếu biết những lời mình nói hôm nay, vậy chờ đợi mình sẽ là bị đập không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đó, Mạnh Hạo dung, hắn cảm giác mình là ngu ngốc nhất trần gian, lại đi bán lão tỷ, nếu chúng ta có con, cho đứa nhỏ nhận ngươi làm nghĩa phụ. Đại ân đại đức của ngươi, hai vợ chồng chúng ta cả đời không quên. Toàn bộ phải dựa vào Mạnh huynh, ngươi phải giúp ta nghe ngóng, Phương Du còn có người thân ở Phương gia, ta còn định đi thăm. Tôn Hải vội nói, càng nói, hắn trở nên kích động. Câm miệng. Mạnh Hạo cảm giác mình ngu đến cùng cực. Sao mà không nghĩ tới cái chuyện này, gầm lên, tiếng gầm truyền ra, không ít người trong lầu các đều nhìn về phía hắn. Tôn Hải sửng sốt, hắn không biết vì sao Mạnh Hạo tức giận như thế. Mạnh Hạo túm lấy Tôn Hải, nghiến răng nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ, nhất định là Tôn Hải cố ý đào hố cho mình nhảy vào. Đúng, nhất định là cố ý. Ngươi có mùi mùi không? Mạnh Hạo nghiến răng hỏi. Tôn Hải ngây dại. Hắn cảm giác Mạnh Hạo như đang nổi cơn tam bành. Có một mùi mùi, con mùi ngươi. Mạnh Hạo cắt lời, quát Tôn Hải. Tiểu tử ngươi dám gài ta. Mạnh Hạo mắt đỏ lên, trong lòng bi phẫn, đời này mình chuyên gài người, lại không ngờ ở đây, ngay trước mặt bị Tôn Hải gài một vố. Nhất là nghĩ tới những lời đảm bảo tác hợp cho đối phương, Mạnh Hạo thở dài, chuyện liên quan tới hôn nhân của lão tỷ. Hắn không dám xen vào, vừa nghĩ tới tính tình bạo lông của Phương Du, Mạnh Hạo liền đau đầu. Ta không có gài ngươi, ta thật có một muội muội, nó tên Tôn Thiền. Tôn Hải tràn đầy mờ mịt, hắn cảm giác tính tình Mạnh Hạo quá cổ quái, mới đó còn yên lành, nháy mắt đột nhiên bùng nổ, hắn chợt cảm giác, hình như Mạnh Hạo và Phương Du có chỗ tương tự về mặt này. Mạnh Hạo giận dữ, vừa muốn nói, đột nhiên phía đông đen kịt, bất chợt xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng vừa xuất hiện, bóng tối lập tức bị quét ngang, vỡ tan nát, bị ánh mặt trời xua tan, tựa như lực lượng kinh người áp chế bóng đêm. Trắng đen thay phiên, đây là va chạm giữa ánh sáng và bóng tối, nháy mắt, trong mắt mọi người, toàn bộ thế giới chỉ còn lại, ánh sáng chiếu dọi thiên địa từ phương đông. Xuất hiện rồi, mặt trời mọc lên từ phương đông. Mỗi 100 năm một lần mặt trời mọc lên, chu kỳ 100 năm, vào lúc này, là thời điểm mặt trời ở gần Đông Thắng Tinh nhất. Tắm trong ánh mặt trời. Có thể làm thân thể mạnh mẽ cực hạn. Tiếng hô vang lên, toàn bộ thế giới đột nhiên xuất hiện nóng dực không thể hình dung, toàn bộ thế giới như lồng hấp không lửa. Mặt đất bốc lên khói xanh, hồ nước tuôn ra hơi nước, thiên địa vặn vẹo, ảnh hưởng thế giới. Mặt trời từ phía đông mọc lên. Ngay cả Mạnh Hạo cũng bỏ qua tính sổ với Tôn Hải, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nhìn, tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh, bởi vì mặt trời rõ ràng mới mọc, theo quy luật thì phải từ từ dâng lên, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn tới, hắn thấy được. Đã là giữa trưa. Giống như quá trình mặt trời mọc lên đến giữa trưa. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Không phải mặt trời đang mọc, mà là đông tháng tinh trong nháy mắt này tự vận chuyển với phương thức quỷ dị không ai phát hiện, điều chỉnh góc độ, khiến cho tổ trạch phương gia đối diện mặt trời với khoảng cách gần nhất. Theo mặt trời mà động, bởi vậy ngày đông thăng này không phải một ngày 12 canh giờ mà sẽ duy trì 36 ngày. Sau đó, mặt trời sẽ đi xa, không đến gần đông thăng tinh, tất cả khôi phục như thường. Ngày đông thăng kết thúc, về phần ba đại tinh tú khác ở núi thứ 9, bởi vì khoảng cách khác nhau, cho nên dù có chút thu hoạch, cũng kém xa đông thăng tinh. Mặt trời mọc lên chỉ trong nháy mắt. Sau đó sẽ là 36 ngày vĩnh viễn là giữa trưa. Bên ngoài đông thắng tinh, cảnh tượng này càng rõ ràng hơn, trong không gian, đông thắng tinh hoàn toàn vặn vẹo, có những làn khói bốc lên, như sắp bị hòa tan. Mà lực lượng hòa tan đông thắng tinh đến từ một mảnh không gian sáng chói. Ánh sáng này từ phương đông xa xôi chiếu tới, vượt qua không gian, nơi đi qua, tất cả tồn tại trong phạm vi này đều hòa tan tiêu tán. Vô số thiên thạch, bụi bặm, nháy mắt đều bốc hơi, biến mất tâm. Thậm chí nếu có đại năng đứng trong ánh sáng này, bọn họ có thể thấy, ở phía đông đông thắng tinh, vốn không gian đen thui. Lúc này có thể thấy xuất hiện, từ hư vô, một ngôi sao to lớn, làm cho mọi người rung động. Ngôi sao đỏ sẫm như duyên nham, tỏa ra hơi nóng cùng ánh sáng mạnh không thể hình dung, đó là Dương Tinh. Ngoài cửu đại Sơn Hải, một trong hai đại tinh tú Dương Tinh. Ngoài cửu đại Sơn Hải, có hai tinh tú khổng lồ Nhật Nguyệt. Hai tinh tú này dựa theo quỹ tích vây quanh cửu đại Sơn Hải, một vòng lại một vòng, bao nhiêu năm tháng không gặp nhau, giống như vĩnh hằng. Vị trí đệ cửu Sơn Hải, làm cho đệ cửu Sơn Hải cùng đệ nhất Sơn Hải trở thành chỗ tắm trong Dương Tinh cùng Nguyệt Tinh, mà Đông Thắng Tinh là chỗ gần Dương Tinh nhất. Hiện tại, trong không gian giữa Đông Thắng Tinh và Dương Tinh, hiếm thấy tu sĩ, nhưng vẫn còn một chút tồn tại có thể ở chỗ này, đều là cường giả đạo cảnh đệ cửu Sơn Hải. Thậm chí có hạng đại năng đang chờ, bởi vì chìm trong ánh sáng Dương Tinh, thành tựu tạo hóa cho mình. Đông Thắng Tinh, mặt trời vừa mọc, không ít người hướng lên trời, cảm nhận mặt trời mọc, tiếp thu ánh sáng tắm gội tẩy rửa. Bọn họ không có tư cách đi phương gia, chỉ có thể lùi một bước, chấp nhận tắm rửa ở những khu vực khác trên Đông Thắng Tinh. Tổ trạch phương gia, Đông Thăng Các giữa Minh Nguyệt Hột là chỗ gần mặt trời nhất trên Đông Thắng Tinh. Cực kỳ quý giá. Trừ khi bước chân vào trong không gian mới có thể vượt qua đông thắng, nhưng đạo cảnh trở xuống, lúc này mà đặt chân vào không gian đối mặt Dương Tinh, chết là chắc. Cho nên, có thể hiểu được trình độ quý giá của Đông Thăng Các. Lúc này, xung quanh Minh Nguyệt Hồ, trưởng lão phương gia điều động 30.000 người, chia ra ngồi xuống, hợp thành đại trận, mở ra, trận pháp ầm ầm tạo thành một cột sáng. Cột sáng bao phủ Minh Nguyệt Hồ, lớn chừng 3.000 trượng, dâng lên từ mặt đất lên thẳng bầu trời. Kết nối không gian và mặt đất, bảo vệ phạm vi 3.000 trượng, không cho người ngoài đi vào. Còn để ánh sáng nơi này vốn đã ưu thế hơn những nơi khác, lại được tăng mạnh thêm. Trong 3.000 trượng này, 9 phần là tộc nhân phương gia, còn 1 phần là những thiên kiêu đến đây. Có thể nói, ở trong 3.000 trượng này, dù cho bay lên không trung, chỉ là ngồi đó, thân thể cũng được tăng mạnh, điều chú ý duy nhất là thời gian chịu đựng, nếu chống chịu quá mức, cả người sẽ bị đốt thành tro. Mà cường giả sẽ không thỏa mãn ngồi dưới đất, bọn họ sẽ bay lên không trung, bay lên càng cao, lại càng gần mặt trời mọc, nếu ai có thể đạt tới điểm giới hạn giữa không gian, vậy người này sẽ thu hoạch không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, đã bao nhiêu năm, đạo cảnh trở xuống, không ai làm được điểm này. Hơn nữa không thể phán đoán, trời cao bao nhiêu. Có người nói là 50.000 trượng, bởi vì ở đó, bầu trời không phải màu lam, mà là màu tím sậm. Có người nói là 100.000 trượng, bởi vì ở chỗ đó, bầu trời màu đen, không khác gì không gian, mà cúi đầu, có thể thấy được hành tinh phía dưới. Cũng có người nói là 200.000 trượng, thậm chí 300.000 trượng, đủ loại ý kiến, không có suy đoán chính xác, dù sao kích thước hành tinh cũng là nhân tố trọng yếu. Đông Thắng Tinh trời cao bao nhiêu, cũng giống vậy. Ở phương gia, Điểm giới hạn giữa hành tinh và không gian, xác định ở 100.000 trượng. Đến nay, ngoài đạo cảnh gia, vào ngày mặt trời mọc, không ai có thể bay lên điểm cuối cùng 100.000 trượng. Chương 1285, Tranh Phong. Mà đạo cảnh, không cần phải ở trên hành tinh tắm nắng, bọn họ có thể bay khỏi hành tinh, ở trong không gian đối mặt dương tinh. Lúc này, xung quanh Minh Nguyệt Hồ, trong vòng 3.000 trượng, mọi người đều ngồi xuống, chìm trong ánh sáng mặt trời. Còn trong Đông Thắng, Phương Vệ bay ra đầu tiên, không ở trong lầu cát, mà thẳng lên bầu trời. Lúc này ánh mặt trời chói lọi, nhiệt độ kinh người, thế giới trong mắt đều vặn vẹo, mặt đất nháy mắt bị rút sạch hơi nước, thậm chí Minh Nguyệt Hồ cũng hóa thành sương mù, khô cạn thấy rõ. Mặt đất nứt nẻ, tộc nhân Phương gia quanh Minh Nguyệt Hồ đều hấp thu lực lượng kỳ dị trong ánh nắng. Rèn luyện thân thể, không ngừng mạnh lên. Phương Vệ bay ra làm không ít người chú ý, bởi vì hắn là thiên kiêu, là chói lọi nhất Phương gia thế hệ này, tốc độ cực nhanh, nháy mắt lên cao ngàn trượng. Ở đó, hắn hít sâu một hơi, cả người hóa thành hố đen, hấp thu toàn bộ ánh sáng chiếu tới. Không hổ là vệ công tử. Hắn như vậy không phải hấp thu, mà là cắn nuốt, nội tình của hắn quá sâu. Xung quanh ồ lên, ngay cả các cường giả thế hệ trước cùng trưởng lão trong tổ trạch Phương gia đều thầm gật đầu. Người thứ hai bay ra là Vương Mộc, thân là thiên kiêu Vương gia, lúc này ánh mắt của hắn lóe lên. Người bay ra, thần sắc kích động. Lão tổ có pháp, tên là Dạ Tàng, là cảm ngộ lực lượng mặt trời mọc tự sáng tạo ra. Hôm nay Vương Mộc ta cảm ngộ mặt trời mọc lên, nhất định để ta càng thấu hiểu Dạ Tàng. Sau Vương Mộc là Thái Dương Tử, hắn cười to, thân là thiên kiêu Thái Dương Sơn trong năm đại thánh địa, hắn tu hành thuật pháp vốn có liên quan tới mặt trời, có lần tạo hóa này, hắn càng vượt qua những nhát. Bay ra, Thái Dương Tử vọt thẳng lên hơn 800 trượng, hít sâu một hơi, cả người như hóa thành mặt trời, làm cho mọi người nhìn vào mà chấn động. Tiếp theo đó, hai nàng Phạm Đông Nhi cùng Lý Linh Nhi đồng thời bay lên. Một người cao đến 1.000 trượng, một người ở 900 trượng, ngồi xuống. Các nàng vốn xinh đẹp, hiện tại ở trong ánh nắng, cả người như tỏa sáng, tràn đầy thần thánh, làm cho mọi người nhìn mà tâm thần nhộn nhạo, tựa như gặp tiên tử. Tống La đang theo sau, thiên kiêu Phương gia cũng lần lượt bay ra, trong đó Phương Đông Hàn nhanh nhất, hắn vọt đến chỗ 600 trượng, làm tộc nhân chấn động không nhỏ. Tôn Hải cũng thừa dịp Mạnh Hạo buông tay, thần sắc nghiêm nghị bước ra, đến hơn 700 trượng, trên người hắn kéo lên khí thế như đế vương, làm cho ánh nắng tụ tập quanh người, mạnh mẽ chút vào. Các thiên kiêu trong Đông Thăng Các, không ai thấp hơn 400 trượng, dù cho Phương Tây cũng ngồi ở 400 trượng, còn dưới 400 cũng không ít người, đều là tộc nhân Phương gia bên bờ Minh Nguyệt Hồ. Mạnh Hạo không lập tức bay ra, hắn ngồi trong lầu cát, hơi nóng bên ngoài không ngừng chui vào người, làm cả người Mạnh Hạo như bị thiêu đốt. Dưới thiêu đốt, chán toát ra mồ hôi, đều là màu đen, như tạp chất trong người bị đẩy ra, đồng thời thân thể từ từ hấp thu hơi nóng, kinh mạch mạnh thêm, xương cốt cứng hơn, lực lượng cơ thể tăng thêm không ít. Mặt trời mọc từ phương đông. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hơi nóng tràn vào, dung nhập thân thể liền tỏa ra, người lóe lên, trực tiếp rời lầu các bước vào không trung. Hắn vừa ra, liền nghe xung quanh kinh hô, không phải vì hắn, mà là Phương Vệ. 7.000 trượng, vệ công tử lại lên đến độ cao 7.000 trượng. Mới có nửa canh giờ, hắn đã lên 7.000 trượng, nơi đó cực nóng, linh cảnh chỉ trong một hơi thở sẽ tan giả mà chết. Không hổ là vệ công tử. Mạnh Hạo nghe tiếng kinh hô, trước đó hắn đã ở trong lầu các thích ứng ánh nắng ngày Đông Thăng hơn nửa canh giờ, ngẩng đầu lên, hắn liền thấy những thiên kiêu các tông ở độ cao khác nhau. Trong đó cao nhất chính là Phương Vệ. Phương Vệ áo trắng, một mình ở trên cao 7.000 trượng, khí thế hùng hồn, cả người tỏa ra ánh sáng vàng, có ánh nắng vô tận điên cuồng dung nhập vào người hắn. Phương Vệ tóc tung bay, hắn vốn tuấn tu, lúc này phong thái kinh người, làm cho mọi người nhìn thấy đều khen ngợi. Dưới Phương Vệ, có ba người, là Thái Dương Tử, Phạm Đông Nhi, còn một người. Mạnh Hạo rất lạ, nhưng trước đó có nghe hắn nói chuyện với thiên kiêu khác, biết được đối phương là Thái Hành Kiếm Tông. Chu Tâm. Không biết Triệu Nhất Phàm giờ thế nào? Mạnh Hạo nhìn Chu Tâm, nhớ tới Thái Hành Kiếm Tông Triệu Nhất Phàm. Với tu vi Thái Dương Tử, vốn không thể đặt ngang hạng với Phạm Đông Nhi, nhưng hắn tu hành thuật pháp có liên quan mặt trời, chiếm ưu thế, ba người này đều ở độ cao 6.500 trượng, dưới bọn họ, cũng đặt chân vào 6.000 trượng, là Lý Linh Nhi cùng Vương Mộc. Tống La Đan cùng đám người Tôn Hải đều ở hơn 5.000 trượng, trong đó Phương Đông Hàn làm người ta rất chú ý, bởi vì hắn luôn khiêm nhường ở Phương Gia, lại cũng ở độ cao 5.000 trượng. Lúc ấy, trong tổ trạch Phương Gia, không ít cường giả thế hệ trước đều chú ý, đại trưởng lão cũng vậy, hắn nhìn Phương Vệ ở cao nhất, thần sắc không hiện. Người ngoài không nhìn ra được. Ở gần đó, phụ thân và tổ phụ Phương Vệ có mặt, mỗi người đều mỉm cười. Vệ Nhi chuẩn bị nhiều năm, tích lũy thâm hậu, mục tiêu của hắn là 100.000 trượng không ai đạt tới, nếu thật có người thành công, nhất định là Vệ Nhi. Ngoài Đông Thăng Các, Mạnh Hạo chỉ quét nhìn, mọi người bao gồm cả Phương Vệ đã tiếp tục bay lên, càng lên cao, tạo hóa cùng thu hoạch của bọn họ sẽ càng lớn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Ở Phương gia, ta vẫn luôn không khiêm nhường, tự nhiên hôm nay cũng vậy. Hơn nữa, ánh nắng này có lợi lớn cho ta, ở đây, nói không chừng. Ta có thể làm thân thể, trở thành chân tiên trước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi người bay lên không trung, một bước đạp xuống, trực tiếp vọt lên ngàn trượng, dừng lại một chút, hút mạnh một hơi, ánh nắng vặn vẹo, cả một phạm vi rộng bị chôn vùi, trực tiếp bị hắn hấp vào người. Thậm chí vì Mạnh Hạo hấp thu quá nhiều, hình thành tiếng nổ. Đó là do hấp thu mãnh liệt ánh sáng ẩn chứa quy tắc, tăng tốc lưu chuyển, tạo ra âm thanh kỳ dị, vừa nghe như tiếng nổ, nhưng nghe kỹ, lại như giống giận. Âm thanh lan tỏa, làm không ít người chú ý. Là Phương Hạo. Vừa rồi là âm thanh gì? Xung quanh Phương Hạo. Ánh sáng vặn vẹo, hắn đang cắn nuốt, cũng giống như Vệ công tử. Xung quanh kinh hô, Mạnh Hạo không để ý, cả người muốn phun lửa. Chấn động một chút, hắn nhắm mắt, có thể cảm nhận được mình như thành người lửa, thân thể dưới ngọn lửa này đang không ngừng mạnh lên. Được. Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt có ngọn lửa thiêu đốt, ngửa đầu cười to, Mạnh Hạo lại bước ra, lần này đặt chân xuống, đã là vị trí 2.000 trượng. Vừa đạp xuống, những tộc nhân xung quanh cũng ở 2.000 trượng, đều chú ý Mạnh Hạo, Phương Tây cũng ở đây, hưng phấn nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hút vào lần thứ hai. Hơi cực nóng xung quanh hình thành lốc xoáy, ầm ầm đổ vào, ánh sáng lại che phủ Mạnh Hạo. Âm thanh kỳ dị lại xuất hiện. Ngay sau đó, tiếng cười của Mạnh Hạo truyền ra, hắn đi ra bước thứ ba, thứ tư, thứ sáu. 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng. Tiếng vang kinh người, liên tục truyền ra ba lần, oanh oanh oanh. Xung quanh chấn động, các tộc nhân phía dưới đều ngẩng đầu, bị âm thanh này làm thức tỉnh, nhanh chóng biến sắc, toát ra giật mình. Chẳng những bọn họ, dưới 5.000 trượng, mọi người trên trời đều khiếp sợ, bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo một đường đi lên, tốc độ cực nhanh, một bước 1.000 trượng. Một bước một tiếng nổ. Năm bước, đến 5.000 trượng, Phương Hạo này, hắn chẳng những đang đạo kinh người, ngay cả thân thể, không ngờ cũng mạnh mẽ đến thế. Chìm trong ánh năng, cần tu vi, càng cần thân thể chống chịu, bằng không, bay lên càng cao, chết cũng càng nhanh. Trong tổ trạch, đại trưởng lão ánh mắt kỳ dị, liếc Mạnh Hạo, phụ thân cùng tổ phụ của Phương Vệ lại nhíu mày, tộc nhân dòng chính đều hưng phấn, nhất là phụ thân của Phương Tây, nam nhân trung niên này cười ra tiếng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở 5.000 trượng, hắn cảm nhận được sức nóng càng kinh người, cùng với ánh nắng làm thân thể hòa tan. Cả người như ở trong lò lửa có thể luyện hóa thiên địa. Thiên địa làm lò, có thể luyện đan, cũng có thể luyện người. Mạnh Hạo cất bước. Trong khiếp sợ của những tộc nhân ở 5.000 trượng, bước chân đạp xuống, Mạnh Hạo trực tiếp vượt qua ngàn trượng, đạp lên độ cao 6.000 trượng. Lúc này, Phương Vệ đã lên 9.000 trượng, Thái Dương Tử, Chu Tâm cùng Phạm Đông Nhi cũng ở 8.000 trượng, mấy người Lý Linh Nhi chỉ cách Mạnh Hạo hơn 1.000 trượng. Bọn họ đều phát hiện Mạnh Hạo, không ai bất ngờ với Mạnh Hạo sẽ lên đến độ cao này, trong lòng bọn họ, đã sớm liệt Mạnh Hạo vào thiên kiêu cùng cấp với mình. Nhất là Lý Linh Nhi. Biết được Mạnh Hạo chính là Phương Mộc, nàng lại cắn răng, lại vọt lên cao. Phương Vệ ở trên 9.000 trượng, thần sắc vẫn bình thường, cúi đầu liếc qua Mạnh Hạo, trong mắt vẫn có chút khinh miệt, dù cho Mạnh Hạo vọt lên, hắn vẫn lựa chọn không nhìn. Mục tiêu của ta là 100.000 trượng, không phải người nào khác. Trên con đường ta đi tới, tất cả mọi người đều sẽ bị ném ở đằng sau mà ta sẽ thành mục tiêu theo đuổi của những kẻ phía sau. Phương Hạo, ta hẳn là mục tiêu của ngươi. Ngươi phải cố gắng lên, đừng bị ta bỏ lại quá xa. Phương Vệ khẽ lầm bầm. Bước đi, người đầu tiên đặt chân lên độ cao 10.000 trượng. Chương 1286, cùng sánh vai. 10.000 trượng, Vệ công tử là người đầu tiên trong lần ngày đông thăng này bước chân vào 10.000 trượng trời cao. Đó là tất nhiên, khi trên 100 năm, Vệ công tử chính là gần như tiên cảnh, độ cao cuối cùng của hắn lúc đó là hơn 23.000 trượng. Lần này, Vệ công tử trăm năm tu hành, nhất định vượt qua 50.000 trượng. Khi Phương Vệ bước chân vào 10.000 trượng, tộc nhân Phương gia rối rít phấn chấn, ồ lên không ngừng. Phương Vệ ban đầu từ khi sinh ra, vốn là cũng không để cho người chú ý, năm đó để cho Phương gia phấn chấn là Mạnh Hạo mà sau khi cha mẹ của Mạnh Hạo mang hắn ly khai Đông Thắng Tinh. Mấy trăm năm qua này, Phương Vệ từng bước trở thành chú mục, càng là trở thành người dẫn đầu thế hệ này ở Phương gia thân phận như vậy, địa vị như vậy, hơn nữa nhất mạch phụ thân và tổ phụ kia bên trong gia tộc nổi lên, khiến cho Phương Vệ trở thành tồn tại sáng chói nhất trong tất cả người Phương gia thế hệ này sau khi bước chân vào 10.000 trượng. Phương Vệ hít sâu một hơi, theo bàn bạc ánh mặt trời chiếu đến, thân thể hắn truyền ra tiếng động, khi cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua. Mọi người phía dưới, vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại có một cỗ ngạo nghễ đạp mặt đất. Dẫm tất cả mọi người dưới chân nhìn như thế này, tất cả mọi người phía dưới ta đều là con kiến mà thôi đã định trước, ta chính là người đầu tiên bước chân vào 10.000 trượng, cũng đã định trước, ta sẽ một mực lĩnh đi xuống trước, một mực khiến những người khác. Nhìn thân ảnh của ta đi về phía trước bởi vì trong 10.000 trượng đầu tiên, ta vận dụng chỉ là ba thành tu vi thôi. Phương Vệ mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền thời gian mấy hơi thở sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, khi mở ra, tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, tạo thành một cổ gió lốc, khiến tất cả những người thấy được phần lớn tâm thần chấn động gió này bạo càng ngày càng mạnh. Ba nhịp thở sau, Phương Vệ mạnh cất bước, nhấc lên một mảnh nổ ầm ầm với tốc độ vượt qua trước rất nhiều, chạy thẳng tới bầu trời, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt nghìn trượng một cái chớp mắt 2.000 trượng, một cái hít thở sau, hắn bất ngờ đến độ cao 15.000 trượng ở nơi này, hắn không có dừng lại, lại một lần nữa cất bước, theo tu vi lần nữa bạo phát, thân thể hắn tản ra ánh sáng màu vàng, trở thành một đạo cầu vòng màu vàng, đạp tại độ cao 18.000 trượng ở chỗ này, hắn nhìn xuống mặt. Đất, nội tâm có cảm giác ngạo nghễ càng ngày càng mạnh khi tộc nhân Phương gia phía dưới từng người một trận mắt há hốc mồm. Thái Dương Tử là người thứ hai bước chân vào 10.000 trượng, phía sau hắn, Phạm Đông Nhi và Chu Tâm gần như chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời bước chân vào 10.000 trượng ngay sau đó, Thái Dương Tử ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ánh mặt trời vô tận hóa thành mặt trời, dường như muốn tranh với Dương Tinh nhau phát sáng, giống như vô hình thiêu đốt, không ngờ cũng giống như Phương Vệ, chạy thẳng tới trời cao, cuối cùng khi đến 15.000 trượng, hắn lập tức bị chú mục nhưng sau. Đó, Phạm Đông Nhi và Chu Tâm cũng bạo phát tu vi, 10.000 trượng đầu tiên đối với những thiên kiêu bọn họ mà nói. Chỉ là nóng người mà thôi, làm thân thể của mình thói quen và quen thuộc mà thôi, sau đó mới thật sự là thu hoạch tạo hóa. Bay lên không càng cao, tạo hóa càng lớn. Bên ngoài thân thể Phạm Đông Nhi có hải dương biến ảo, dường như nâng thân thể của nàng chạy thẳng tới trời cao, đạp tại vị trí 16.000 trượng. Cho dù là Thái Dương Tử dựa vào công pháp cũng đều vào lúc này bị rơi xuống chu tâm của Thái Hành Kiếm Tông, toàn thân kiếm quang kinh thiên, cũng chạy ra, đạp tại khoảng không giữa Phạm Đông Nhi và Thái Dương Tử rồi sau đó, Lý Linh Nhi, Vương Mộc, Tống La Đan, Tôn Hải, đều lục tục bước chân vào 10.000 trượng. Từng cái một dưới sự bạo phát của Tu Vi, bay vọt nhanh lên theo bạo phát của những thiên kiêu kia, tộc nhân Phương gia phía dưới đều rối rít chấn động, bọn họ biết. Những thiên kiêu kia đều là cường giả tương lai của đệ cửu Sơn Hải bất kỳ người nào trong số này, nếu không phải là phải đợi chân tiên duyên, sớm đã có thể bước chân vào tiên cảnh, bọn họ nội tình sâu, một khi dung hợp thông tiên đằng xong, nhất định sẽ hậu tích bạc phát, thậm chí có khả năng trực tiếp bước chân vào tiên cảnh đỉnh. Phong 10.000 trượng đối với bọn hắn mà nói, chỉ là khởi điểm mà thôi, đến 10.000 trượng sau. Bọn họ mới có thể bạo phát ra tu vi, cho thấy khí thế khiến những người khác không thể vượt qua. Cũng may, Vệ công tử của Phương gia ta xếp hạng đệ nhất. Có Vệ công tử ở đó, đủ để cho những thiên kiêu đệ cửu Sơn Hải kia kính sợ Phương gia ta. Gần như ngay lúc những người này lục tục bạo phát, Mạnh Hạo bước ra bước thứ 8, đi ra bước thứ 9, bước ra bước thứ 10. 8.000 trượng, 9.000 trượng, 10.000 trượng. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, một bước 1.000 trượng, trở thành người tiếp theo bước chân vào 10.000 trượng, ở trên 10.000 trượng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Dưới chân mặt đất thật giống như bị rút nhỏ lại, hắn thấy được cả tổ trạch, thấy được tám phương mặt đất, thấy được đan đạo dãy núi đứng ở chỗ này, ánh mặt trời mãnh liệt đến cực hạn, nhiệt độ cực nóng, có thể trực tiếp hòa tan tu sĩ linh cảnh, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, những thứ này còn chưa đủ để khiến hắn dừng lại. Hắn hít thở, nhiệt độ cao ngưng tụ lại, sáp nhập vào trong cơ thể, trên người hắn có mồ hôi không ngừng chảy xuống, trong mỗi một giọt mồ hôi đều mang tạp chất của thân. Thể hắn bị dọn dẹp ra, thân thể hắn càng thêm thông thấu, lực lượng thân thể của hắn đang không ngừng cường hãn nắm quả đấm. Trong tiếng rắc rắc, Mạnh Hạo cảm nhận được chính mình đang ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Nóng người đã xong, hiện tại nên bạo phát. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hít thở sâu, tu vi của hắn ở trong người kích động ầm ầm bạo phát. Trước 10.000 trượng, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, lúc này mạnh phóng ra, lập tức ở trung quanh hắn xuất hiện gió lốc. Gió này bạo khuếch tán tám phương, dường như trở thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả ánh sáng, cắn nuốt tất cả nóng, ngưng tụ tại trong cơ thể Mạnh Hạo. Lúc bạo phát, hắn mạnh chạy ra tốc độ cực nhanh, long trời lở đất. Khiến vô số tộc nhân phía dưới hít ngược một hơi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, cả người Mạnh Hạo giống như một mũi tên sắc nhọn rời ra, một đường bẻ gãy nghiền nát, phá tất cả vách ngăn, nổ âm ầm, 13.000 trượng, 15.000 trượng, 18.000 trượng vượt qua đám người Lý Linh Nhi, vượt qua Thái Dương Tử, đặt song song với Phạm Đông Nhi và Chu Tâm Sau. Khi những người này con ngươi co rút lại, Mạnh Hạo lần nữa chạy đi chớp mắt một cái, liền trực tiếp đến 20.000 trượng. Một màn này khiến tộc nhân Phương gia trên mặt đất lập tức oanh động lên, từng tên một lộ ra không thể tin cùng rung động. Tiếng động thất thanh truyền khắp bốn phía, điều này sao có thể. 10.000 trượng sau bạo phát. Trong nháy mắt lại là 10.000 trượng, Phương Hạo này không ngờ hắn kinh thiên như vậy. Hắn là trưởng tôn dòng chính ta, hắn là Phương Hạo, năm đó khi Phương Hạo ở gia tộc, Phương Vệ cái gì cũng không phải, hắn mới là chân chính thiên kiêu của Phương gia ta. Trong tiếng ồ lên, thân ảnh Mạnh Hạo bay đến trên 20.000 trượng, cùng hắn gần như đồng thời bước chân vào 20.000 trượng chính là Phương Vệ. Phương Vệ thất kinh, trong vẻ mặt của hắn lộ ra quyết đoán lại không chần chờ chút nào, không có nửa điểm ẩn tàng, tu vi toàn diện bạo phát, chạy thẳng tới trời cao, cùng sánh vai với Mạnh Hạo cùng lúc đó. Đám người Phàm Đông Nhi cũng đều tâm thần bị chấn động, mỗi một người đều toàn diện tản ra tu vi, tốc độ cao nhất bay lên không, Lý Linh Nhi cũng là như vậy. Tất cả thiên kiêu đều dưới sự kích thích của Mạnh Hạo đánh sâu vào, nói trước bạo phát dầm dầm dầm. Từ mặt đất nhìn lên, trên bầu trời có mấy đạo cầu vòng dường như muốn xé rách hư vô, hướng về trời cao gào thét tiến lên, đứng đầu hai đạo cầu vòng gần như nhìn không ra trước sau chính là Mạnh Hạo và Phương Vệ. Ở phía sau bọn họ, Phạm Đông Nhi và Chu Tâm bay nhanh truy kích Lý Linh Nhi, người sau vượt người trước, cũng bước chân vào trong đó. Thái Dương Tử dựa vào công pháp cũng ở trong đó, về phần những người khác cũng không có bị rơi xuống quá xa, đều đang truy kích. Lúc này mới trôi qua chưa tới một canh giờ, mỗi một lần mặt trời mọc trong Đông Thăng đều sẽ kéo dài 36 ngày. Những người này điên rồi phải không? Phương Hạo không ngờ có thể cùng sánh vai với Phương Vệ. Bọn họ không điên, là lòng hiếu thắng. Trong tiếng bàn tán ồn ào của đám người phía dưới, Phương Tây ở mấy ngàn trượng trời cao, hắn khó khăn hấp thu nhiệt độ cao và ánh mặt trời bên ngoài. Nhưng nội tâm của hắn lại phấn chấn, hắn nhìn Mạnh Hạo bên trên bay nhanh. Vẻ mặt tràn đầy kích động, ca, nhất định phải vượt qua Phương Vệ. Trong tổ trạch, những lão nhân Phương gia kia mỗi một người đều đang nhìn bầu trời, nhìn nhóm những thiên kiêu kia với phương thức này đấu pháp, đại trưởng lão mặt không thay đổi, nhưng cách đó không xa phụ thân cùng tổ phụ Phương Vệ lúc này lại là sắc mặt âm trầm, dòng chính nhất mạch. Còn lại là toàn bộ phấn chấn, nhưng so với bọn hắn còn muốn phấn chấn lại là những tộc nhân đang đạo nhất mạch. Bọn họ ở trên đan đạo dãy núi, đều thấy được một màn trên bầu trời này, là Phương Hạo đan sư. Những tiếng người âm truyền khắp bốn phía. Trong đan đạo nội sơn, hơn 10 đan sư bậc tá, lúc này cũng đang chú ý, trên mặt lộ ra mỉm cười, bọn họ hai tay không có dừng lại, từng người đều đang luyện đan ngày Đông Thăng, đối với đan đạo mà nói, cũng là một cái ngày thích hợp nhất luyện chế đan dược thuộc tính hỏa. Trên ngọn núi Độc Giác Tiên sở tại, đan lão Phương Đan Vân đang khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Trong tay phải của hắn bất ngờ có một ngọn lửa bảy màu thiêu đốt, bên trong có đan dược hình thức ban đầu mơ hồ hiển lộ. Nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, liếc một cái có thể nhìn thấu, lúc này đan lão luyện chế chính là Đô Thiên Dương Thần Đan. Trên bầu trời, ánh mặt trời càng dữ dội hơn, vị trí càng cao, thì càng đủ để đốt cháy tất cả tồn tại. Phương Vệ sắc mặt âm trầm, hắn đã triển khai toàn lực, nhưng không ngờ vẫn là không cách nào vượt qua Mạnh Hạo. Giữa hai người thủy trung cũng không có phân gia cao thấp. 22.000 trượng, 24.000 trượng, 26.000 trượng, 29.000 trượng. Đúng lúc này, Phương Vệ hừ lạnh một tiếng, toàn thân tại một cái chớp mắt này đột nhiên bạo phát ra ánh sáng vàng mãnh liệt hơn, trong kim quang này, thân thể hắn dường như trở thành kim thân, lại ở phía sau hắn xuất hiện pháp tướng, khiến cho thân thể hắn trong giây lát tốc độ bạo tăng ta vĩnh viễn. Đều là mục tiêu của ngươi, Phương Vệ thanh âm truyền ra, rơi vào trong tai Mạnh Hạo, thân thể hắn chớp mắt một cái vượt qua Mạnh Hạo, bay nhanh, hơn Mạnh Hạo thời gian mấy hơi thở, mắt thấy sẽ phải bước chân vào 30.000 trượng. Nhưng Mạnh Hạo cũng phía sau pháp tướng ầm ầm xuất hiện, tốc độ lần nữa bạo tăng, cùng Phương Vệ gần như đồng thời cùng nhau bước chân vào 30.000 trượng trời cao. Ngươi coi trọng chính mình, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng ngay khi bước chân vào 30.000 trượng, Phương Vệ thân thể mạnh chợt ngừng, mắt lạnh lẽo sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, không để ý tới nữa. Không ngờ khoanh chân tĩnh tọa Mạnh Hạo cũng là biến đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được ở 30.000 trượng trời cao này, trời không còn là màu lam, mà là gần như màu tím, mà nơi này ánh mặt trời cũng là màu tím. Dường như, 30.000 trượng này là một cái bước ngoặt, Mạnh Hạo không trần chờ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ở chỗ này hít sâu một hơi, toàn thân tạo thành một cái lốc xoáy, cắn nuốt ánh mặt trời màu tím, hấp thu nhiệt độ cao không cách nào hình dung ở chỗ này thân thể của hắn lần nữa cường hãn. Dường như sắp đột phá điểm giới hạn, đó là thân thể chân tiên tới gần. Chương 1287, Niết Bàn Quả của ta. Ánh mặt trời màu tím mang nhiệt độ cao kinh người, giống như một biển lửa màu tím che mất Mạnh Hạo ở bên trong, đốt cháy thân thể của hắn, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều đang thiêu đốt vào lúc này. Đốt cháy triệt để toàn bộ tạp chất trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể của hắn tiến tới điểm giới hạn chân tiên, phát khởi một lần lại một lần đánh sâu vào Phương Vệ cũng đang hấp thu. Không bao lâu, đám người Phạm Đông Nhi cũng kéo tới nơi 30.000 trượng trời cao này, toàn bộ đều ở nơi này khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu ánh mặt trời màu tím. Đi cường hóa thân thể ở phía dưới bọn họ, hầu hết tu sĩ đều là 10.000 trượng trở xuống, chỉ có không nhiều lắm mấy người ở độ cao khoảng 20.000 trượng. Cảm giác tầng này rất rõ ràng trong Phương gia tổ trạch, những trưởng lão kia đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn một màn này trên bầu trời 30.000 trượng trời là màu tím, 60.000 trượng trời là ám tím gần như là đen, mà ở 90.000 trượng lại hoàn toàn là màu đen. Ba chỗ độ cao này đối với rèn luyện thân thể có hiệu quả kinh người, không biết lần này, có người nào có thể bước chân vào đến 60.000 trượng hay không? Bao nhiêu năm rồi? Tộc nhân có thể bước chân vào 60.000 trượng không vượt qua quá 30 người. Những trưởng lão này truyền âm lẫn nhau, nhìn lên trời cao, mắt không chớp. Thời gian trôi qua, 30.000 trượng trên bầu trời, đám người bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong lúc này đều đang nhắm mắt tĩnh tọa toàn lực hấp thu ánh mặt trời màu tím nơi này. Có thể thấy được, xung quanh mỗi người bọn họ đều xuất hiện một cái lốc xoáy này xoay tròn, tia sáng bị nuốt phệ đến đây, giống như hắc động hư vô mà trong đó, hắc động của Mạnh Hạo và Phương Vệ kinh người nhất. Lớn chừng trăm trượng, hấp thu toàn bộ ánh mặt trời màu tím tám phương bầu trời thủy chung là giữa trưa. Nhưng thời gian trôi qua, đã qua hơn 30 canh giờ, tương đương với 3 ngày ngày thường. Khi canh giờ thứ 50 đến, Thái Dương Tử là người đầu tiên mở hai mắt ra, hắn hít sâu một hơi, bên ngoài thân thể có tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai mắt lộ ra hào quang kinh người, toàn thân tràn ra lửa nóng, chậm rãi đứng lên. Cơ thể của ta ở độ cao 30.000 trượng này đã đến cực hạn. Xuất hiện vách ngăn không thể tiếp tục hấp thu nữa, chỉ có đi đến nơi cao hơn, đi cắn nuốt ánh mặt trời và nhiệt độ cao mạnh hơn. Nữa mới có thể sụp đổ vách ngăn thân thể, làm thân thể của ta tiếp tục đột phá. Thái Dương Tử ánh mắt quét qua đám người xung quanh. Nhất là ở trên người Mạnh Hạo và Phương Vệ dừng lại một chút, cùng bọn họ sinh ở cùng cái niên đại là may mắn, cũng là bất hạnh. Thái Dương Tử nội tâm khẽ thở dài, cắn răng, trong mắt lộ ra chấp nhất. Hắn hít sâu một hơi khi tay phải nhấc lên, bất ngờ trong tay của hắn xuất hiện một hòn đá, tảng đá này cho dù ở trong thế giới màu tím này, cũng như cũ tản ra ánh sáng màu vàng Thái Dương Tiên Văn. Thái Dương Tử vừa nắm chắc trong tay hòn đá, vừa ngửa mặt lên trời hô, phía sau hắn lập tức biến ảo pháp tướng khổng lồ mấy ngàn trượng, pháp tướng này rõ ràng là chính hắn, trên pháp tướng quấn quanh thông tiên đằng lúc này cũng đang thiêu đốt cùng lúc đó. Trên người của Thái Dương Tê, không ngờ xuất hiện từng đạo văn rơi xuống tràn ngập toàn thân. Khí thế của hắn kinh thiên lên. Lần này sau khi kết thúc, không quản thân thể như thế nào, ta cũng phải đi chân chính bế quan, đánh sâu vào chân tiên cảnh. Thái Dương Tử thân thể ầm ầm lên, toàn thân giống như đốm lửa thiêu đốt, ở 30.000 trượng độ cao trùng kích, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy ngàn trượng, thời gian mấy hơi thở, hắn liền đánh sâu vào đến hơn 40.000 trượng, tốc độ lúc này mới chậm lại, nhưng hắn cắn răng, vẫn còn tiếp tục cho đến đột phá 50.000 trượng, khi ở 53.000 trượng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hòn đá trong tay vỡ vụn, cả người toàn thân dường như muốn hòa tan, bị hắn cưỡng ép áp chế, tại vị trí 53.000 trượng này, khó khăn khoanh chân tĩnh tọa chân phẩm Thái Dương thần thạch, ta còn có ba khối, nhưng nơi này là cực hạn cuối cùng của thân thể ta, cho dù lại đi về phía trước một trượng, ta đều sẽ lập tức tử vong. Thái Dương Tử vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại, ở chỗ này điên cuồng hấp thu ánh mặt trời sau đó, Tôn Hải hai mắt cũng mở ra, toàn thân khí thế nổi lên, giống như đế vương, lấy da đế quan đeo lên đỉnh đầu. Cất bước phóng đi, cho đến chỗ 52.000 trượng, khó khăn dừng Vương Mộc theo sát sau Tôn Hải, tu vi ngập trời, dường như trên người hắn xuất hiện một tia khí tức quỷ dị, khí tức này phản phất có mặt trời mới mọc ẩn chứa, trong tay của hắn cầm một cái ngọc giản, khi bay lên không dường như muốn xua tan tất cả hắn cho rằng đêm tối, bất ngờ đến 54.000 trượng. Đến khi canh giờ thứ 63, hai mắt Lý Linh Nhi bỗng nhiên mở ra, cùng mở mắt ra như nàng còn có Tống La Đan, hai người không có nhìn lẫn nhau, đều ngay lúc mở mắt ra, từng người lấy ra vật của bản thân Lý Linh Nhi lấy ra một cái bảo bình. Lơ lửng trên đỉnh đầu, từng giọt chất lỏng rơi xuống khi đụng chạm Lý Linh Nhi, hóa thành sương mù, sáp nhập vào thân thể của nàng. Tống La Đan lấy ra một mặt la bàn này sáng bóng, tràn ra một loạt khí tức không ngừng chui vào trong thất khiếu. Tống La Đan cũng giống như Thái Dương Tử. Đây là chí bảo mà tông môn gia tộc hai người bọn họ vì bọn họ chuẩn bị chống cự Dương Tinh, hai người gần như đồng thời khí thế bạo phát nổ vang, chạy thẳng tới bên trên bọn họ là Thiên Kiêu, ta cũng. Giống vậy là Thiên Kiêu, chỉ có dẫm đạp bọn họ dưới chân mới có thể thành con đường tương lai của ta. Dưới chân tiên duyên. Trong thông tiên đằng, tiên lộ có thể thấy được, ta nhất định thành công. 40.000 trượng, 50.000 trượng cuối cùng khi ở 55.000 trượng. Tống La đang phun ra máu tươi, toàn thân thiêu đốt, không thể không dừng, mà Lý Linh Nhi vẫn lại là kiên trì tới 58.000 trượng, lúc này mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi kia vừa kia ra, liền lập tức hóa thành sương máu. Tống La đang cười thảm, nhắm mắt cắn nuốt ánh mặt trời, Lý Linh Nhi trầm mặt, ngẩng đầu nhìn 2.000 trượng ngoài 60.000 trời cao, nội tâm của nàng khẽ thở dài, nơi này là cực hạn của thân thể bọn họ. Thời gian trôi qua. 100 canh giờ đến trong nháy mắt, chu tâm của Thái Hành Kiếm Tông và Phạm Đông Nhi lục tục mở hai mắt ra, hai người lấy ra chí bảo chống cự Dương Tinh, trước sau bay ra, một đường bay nhanh nổ ầm ầm, vượt qua những người khác, cho đến 59.000 trượng mới chậm lại, sắc mặt tái nhợt, dường như sắp đến cực hạn, cuối cùng sau khi miễn cưỡng bước chân vào đến 60.000 trượng trời cao, hai người liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, lúc này mới run rẩy khoanh chân ngồi xuống, toàn thân thiêu đốt một màn. Này khiến tộc nhân Phương gia phía dưới mỗi một người đều tâm thần chấn động, bọn họ không hổ là thiên kiêu. Mỗi người đều tại vì đạo của chính mình. Vì con đường phía trước đều đang đi liều mạng. Thân là thiên kiêu, trách nhiệm và áp lực đều cực lớn, không cam lòng bị người đi ở phía trước, ý đồ ở trong thời đại này, để lại huy hoàng thuộc về mình. Khi canh giờ thứ 120 đến, 30.000 trượng trên bầu trời chỉ còn lại có Mạnh Hạo và Phương Vệ cặp mắt vào lúc này bỗng nhiên mở ra. Hắn chầm mặt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, vẻ mặt âm trầm, còn chưa tới cực hạn sao? Nhưng mà, điều này không nói rõ cái gì, mục tiêu quyết định hết thảy. Mục tiêu của ta chỉ có một, chính là 100.000. Trượng. Phương Vệ cặp mắt như ánh sao lóng lánh. Chậm rãi đứng lên, hắn không có như những thiên kiêu đi sử dụng chí bảo, mà là toàn thân khí thế không ngừng nổi lên, có vô tận ánh sáng vàng trên người hắn ầm ầm bạo phát, pháp tướng của hắn bất ngờ xuất hiện. Lại tại trong kim quang này, trên người hắn xuất hiện khí tức luân hồi, khí tức này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng gần như tạo thành gió lốc. Phương Vệ một bước bước ra, thân thể chạy thẳng tới trời cao một bước, 10.000 trượng. Khi hắn đạp tại tử vong trượng, thân ảnh chậm lại, nhưng một màn này bị đám người Phạm Đông Nhi bên trên sau khi thấy, mỗi một người đều hai mắt co rút lại, hắn không có dùng pháp bảo. Chỉ là dựa vào tu vi và thân thể. Đây là thần thông thuật pháp rất đặc biệt. Khí tức luân hồi kia phải là Phương gia chấn tộc chi pháp, nhất niệm luân hồi quyết. Ngay khi Phương Vệ bước chân vào 40.000 trượng, phía dưới trên mặt đất, tất cả tộc nhân Phương gia đều tại chú ý, trong tổ trạch những trưởng lão kia cũng đều nhìn lại luân hồi đệ nhị sinh. Phương Vệ ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức khí tức luân hồi trên người lần nữa bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, phía sau hắn, bất ngờ xuất hiện pháp tướng thứ hai. Pháp tướng này không phải là hoàn toàn tương tự với bộ dáng của hắn. Có chút mơ hồ, nhìn không rõ. Khi pháp tướng thứ hai xuất hiện, Phương Vệ thân thể nhoáng lên một cái. Lần nữa đi ra một bước, khi rơi xuống bất ngờ đến 50.000 trượng trời cao, tiếng ồ lên từ mặt đất vang lên, kinh hãi từ trong tâm thần của đám người Tống La đang khuếch tán luân hồi đệ tam sinh. Phương Vệ thanh âm một lần nữa long trời lỡ đất, phía sau hắn xuất hiện pháp tướng thứ ba,

cũng chỉ có một viên Đô Thiên Dương Thần Đan mà thôi. Đan này quá ít, đối với Phương Vệ, viên Đô Thiên Dương Thần Đan này cũng là phụ thân cùng tổ phụ hắn, bỏ ra cái giá rất lớn, mới đổi lấy từ đan đạo nhất mạch. Dù sao đan đạo nhất mạch, gần như độc lập, cho dù là đại trưởng lão ở thời điểm không phải thời kỳ chiến tranh cũng không thể mệnh lệnh cái gì. Ngay lúc Phương Vệ sắp không kiên trì được nữa, mặt trời màu đen ngoài thân thể Mạnh Hạo bất chợt sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, trong chớp mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra bốn phía, trực tiếp bị cực nóng nơi này trưng bốc hơi. Thân thể Mạnh Hạo lộ ra bên ngoài, trong chớp mắt da tay của hắn liền khô quắc, cả người dường như hóa thành thây khô, dường như tùy thời có thể bị hòa tan chết đi. Nhưng hai mắt của hắn vẫn sáng lấp lánh, nhìn nhau với ánh mắt của Phương Vệ. Nhận thua rồi sao? Mạnh Hạo khàn khàn lên tiếng. Phương Vệ chấn động trong lòng. Hắn thấy được sự cường hãn của Mạnh Hạo. Cũng nhìn thấy thân thể Mạnh Hạo khô héo, dường như chỉ cần mình đi ra thêm mấy trăm trượng, đối phương liền không thể đi theo, sẽ chết ở giữa không trung, chết dưới dương tinh. Trong trầm mặc, trong mắt Phương Vệ lộ ra một chút điên cuồng, hắn không có nói chuyện, chỉ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Trong tiếng giống này, thân thể hắn rung dậy, hư vô phía sau hắn ầm ầm xuất hiện ba pháp tướng. Luân hồi tam sinh, một đời tôn vinh. Phương Vệ bấm quyết, lần nữa hô to, lập tức ba pháp tướng phía sau hắn, không ngờ vào giờ khắc này chồng lên nhau, từ đó một khí tức dường như không thuộc về Phương Vệ. Trật nổi lên trên người hắn, không ngừng kéo lên, khí tức của hắn cũng tăng lớn vô hạn. Ta là Phương Vệ, ta tuyệt sẽ không thua. Phương Vệ cắn răng gào lên. Trong nháy mắt, thân thể hắn ầm một tiếng, lần nữa bay lên, thân thể của hắn khô héo, ngọn lửa sinh mệnh của hắn ảm đạm, nhưng thân ảnh của hắn giống như đốm lửa bay lên. 84.000 trượng, 86.000 trượng, 89.000 trượng. Máu tươi toàn thân Phương Vệ, trong lực phản chấn không ngừng này trở thành sương mù. Mạnh Hạo chầm mặt, bay ra, thân thể khô héo hơn, hắn vận chuyển tu vi toàn thân, phía sau pháp tướng biến ảo, tinh khí thần cả người. Trong chớp mắt, bùng phát đến cực hạn. Nhất là tiên mạch trong cơ thể hắn kia, tản ra ánh sáng mãnh liệt, tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo. Ở bên người của hắn, có đầu huyết yêu biến ảo, có hư ảnh núi thứ 9 phủ xuống, có hai chầu đen trắng nhoáng lên một cái mà qua. Còn có nhất chỉ nhân quả của Mạnh Hạo, đủ loại thần thông thuật pháp, toàn bộ vào giờ khắc này đều có khí tức tràn ra, sau đó dung hợp với Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo vẫn tiến hành cùng một lúc với Phương Vệ, đạp bước đến trời cao 89.000 trượng. Khi đến nơi này, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể khô héo đến cực hạn. Thân thể đạt tới cực hạn, dường như chỉ cần Phương Vệ đi ra vài bước nữa là Mạnh Hạo sẽ không theo kịp. Phương Vệ nhìn Mạnh Hạo, chiến ý trong mắt phun trào đã lâu, từ trước đến giờ, Mạnh Hạo đều tạo cho hắn có cảm giác dường như tùy thời sẽ chết đi, nhưng lại đi lên từng bước một, thủy chung không có bị hòa tan dưới dương tinh. Chính mình đã liều mạng toàn bộ, đến gần 90.000 trượng, nhưng vẫn không có cách nào bỏ rơi Mạnh Hạo. Bọn họ đều đang đứng ở trời cao 89.000 trượng, không ai giành trước cho dù một bước. Phương Hạo. Phương Vệ nhìn Mạnh Hạo, trong mắt của hắn có điên cuồng sâu đậm hơn. Hắn hô hấp dồn dập, chậm rãi nâng chân phải lên, chỉ có điều một động tác như vậy làm cho thân thể hắn càng run rẩy hơn, lung lay sắp ngã. Đúng lúc này, trên mặt đất phía dưới, phụ thân Phương Vệ sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên lên tiếng, Vệ Nhi, tại vị trí đó tu hành tĩnh tọa, sau khi nghỉ ngơi thích ứng lại đi lên tiếp. Trừ phụ thân của Phương Vệ, cũng có không ít trưởng lão nhất mạch của bọn họ, đều lập tức lên tiếng, không cho Phương Vệ tiếp tục cất bước, Phương Vệ, không nên chúng gian kế của đối phương, không thể lỗ mãn. Phương Vệ, mau mau nghỉ ngơi, điều hòa khí lực. Mục tiêu của ngươi không phải người kia, mục tiêu của ngươi là trên bầu trời. Phương Vệ trầm mặc, Mạnh Hạo không có nói chuyện, đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hắn. Thời gian trôi qua, sau mấy nhịp thở, ánh mắt Phương Vệ trong chốc lát lộ ra ý chấp nhất, hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Ta biết cử động của ngươi trước đó là biểu đạt ý gì. Ta cũng biết suy nghĩ của ngươi là muốn kéo ta đi so đấu với ngươi một lần, để đã kích đạo tâm của ta, những thứ này, ta đều hiểu. Phương Vệ chậm rãi lên tiếng. Trong mắt của hắn càng phát ra ý chấp nhất. Nhưng, ta là Phương Vệ, ta sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Ngươi muốn chiến. Ta sẽ chiến với ngươi. Ngươi muốn so đấu, ta sẽ so đấu với ngươi. Bước này rơi xuống, nếu ngươi có bản lãnh hãy theo lên. Phương Vệ cặp mắt đỏ thẫm, chân phải nâng lên, hạ xuống một bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc hắn hạ xuống bước này, Dưới mặt đất, tổ phụ của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Phương Vệ, trở lại đi. Ầm, một tiếng, ngay khoảnh khắc Phương Vệ bước ra một bước kia, dường như có biển lửa lập tức bao phủ hắn, thân thể hắn tuôn ra máu tươi, tóc trên đầu trong phút chốc bốc cháy, da toàn thân lập tức lột ra. Thân thể hắn không thể chống đỡ, lão đảo. Nhưng hắn lại nhìn thấy Mạnh Hạo nơi đó, vào giờ khắc này, cũng bước ra một bước. Bước chân vừa rơi xuống, đồng dạng cũng có tiếng nổ, ầm ầm, cũng bị biển lửa che mất, cũng rung dậy, nhưng Mạnh Hạo lại đứng vững vàng trên một bước kia, khi quay đầu lại cách một bước, nhìn về phía mình. Phương Vệ phun ra máu tươi, thân mình lão đảo lui ra sau. Mạnh Hạo thần sắc có chút phức tạp, Phương Vệ này có chỗ để hắn tán thưởng, loại chấp nhất đó đối với tu sĩ mà nói vô cùng quý báu, nhưng lập trường bất đồng, chú định giữa hắn và Phương Vệ, không có cách nào sống yên lành. Ngươi còn chưa được. Cho dù có niết bàn quả của ta, cũng vẫn không được. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, một câu nói này nói ra, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên ngay ngực Phương Vệ, làm Phương Vệ sắc mặt tái nhợt, lần nữa phun ra máu tươi. Ngươi so với ta cũng chỉ là nhiều hơn một bước. Phương Vệ toàn thân thiêu đốt, nhưng lại cắn răng chỉ thối lui lại một bước, không có tiếp tục lui thêm, hắn cưỡng ép chống đỡ thân thể, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Một bước sau. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, bỗng nhiên, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn trong một chớp mắt này chợt bùng phát. Thoáng cái thân thể khô héo của hắn liền khôi phục, tóc của hắn mọc dài ra, da tay của hắn xuất hiện sáng bóng, hết thảy thương thế của hắn vào giờ khắc này, toàn bộ lành lặn. Một màn này, khiến Phương Vệ lần nữa biến sắc, nội tâm ầm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân mình hắn lão đảo lui về sau. Không có khả năng, này, vì sao không có khả năng? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân mình hắn nhoáng một cái, không có tiếp tục đi lên, mà cất bước trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Vệ. Ngươi thua rồi. Ngay lúc lời nói ra khỏi miệng, Mạnh Hạo vung tay tung một quyền về phía Phương Vệ. Ngay khoảnh khắc đánh trúng trên người Phương Vệ, phía sau Phương Vệ đồng thời xuất hiện ba pháp tướng, khí tức luân hồi toàn thân bùng phát miễn cưỡng đối kháng. Mạnh Hạo nhẹ phun ra bốn chữ, nhất chỉ nhân quả. Một quyền này rất nặng, trực tiếp đánh cho Phương Vệ từ trời cao gần 90.000 trượng, rơi thẳng xuống mặt đất. Một quyền này rất trầm trọng, đánh cho ba pháp tướng phía sau Phương Vệ, vỡ tan hai cái. Đó là pháp tướng do Niết Bàn Quả thuộc về Mạnh Hạo tạo thành, đó là kết duyên của lực lượng nhất chỉ nhân quả, khiến cho hai cái pháp tướng này vỡ tan như bị phong ấn. Nhân quả càng sâu, uy lực càng lớn. Gần như ngay khoảnh khắc quả đấm của Mạnh Hạo rơi xuống, lập tức từ trên mặt đất có 7, 8 thân ảnh ào ào bay lên, thoáng chốc liền xuất hiện ở bên cạnh Phương Vệ, một tay ôm lấy hắn, tiếp đó lập tức rót vào tu vi giúp Phương Vệ trị thương, lại ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, sát cơ ngập trời. Cùng lúc đó, bốn phía có ít nhất 100 đạo thần thức cường hãn, ngưng tụ tới phía Mạnh Hạo nơi này, dường như nếu Mạnh Hạo dám có sát cơ với Phương Vệ, sẽ lập tức giết chết Mạnh Hạo. Kinh người hơn, là trên mặt đất. Đến từ ánh mắt đại trưởng lão, với khoảng cách gần 90.000 trượng. Ánh mắt này vẫn cực kỳ sắc bén, khi chiếu vào trên người Mạnh Hạo dường như trở thành một thanh dao sắc bén treo ở trước người Mạnh Hạo, có thể cắt đứt hết thảy sinh mạng. Mạnh Hạo cảm nhận được rất nhiều thần thức ngưng tụ trên người mình, nhìn 7-8 lão già phía dưới sát cơ mãnh liệt kia, hắn cười ngạo nghễ, hắn vốn cũng không có ý định ở chỗ này trực tiếp đoạt lấy niết bàn quả, giết chết Phương Vệ, chuyện này nhất định hắn phải làm. Cũng sẽ làm sao cho cả Phương gia không nói ra được một chữ không. Một quyền kia, chỉ là một lần dạy dỗ mà thôi. Chỉ có điều dạy dỗ này. Rất nặng. Không thèm để ý đến thần thức ngưng tụ trên thân mình, không thèm để ý tới sát cơ của 7-8 lão già phía dưới, cũng không thèm quan tâm ánh mắt của đại trưởng lão, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh, trong mắt của hắn lộ ra một chút mong đợi. Không biết ta có thể đi lên bao xa? Hắn xoay người hóa thành cầu vồng. Trong khiếp sợ của mọi người phía dưới, chạy thẳng lên bầu trời. Dường như, Phương Vệ, chẳng qua là một khách qua đường sát vai trong cuộc sống, trên con đường đi qua của hắn mà thôi, Chương 1290, Kiêu Dương Quật Khởi. Theo Mạnh Hạo xoay người chạy thẳng lên trời cao, thân ảnh của hắn ở trong mắt tất cả tu sĩ có thể nhìn thấy, lập tức tăng lớn vô hạn. Những thiên kiêu ở trên không trung kia, từng người đều trầm mặc, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo càng ngày càng lên cao, dường như khoảng cách giữa bọn họ cũng càng ngày càng xa. Một cảm giác thất bại bất lực hiện lên trong lòng rất nhiều người. Phạm Đông Nhi trầm mặt, nàng nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trên bầu trời, trong mắt nàng lộ ra ý không cam lòng, hô hấp dồn dập, sau một lúc lâu trong mắt nàng chợt lóe sáng, hắn có đạo của hắn. Ta có đường của ta, đạo và đường cho dù đầu cuối bất đồng, nhưng quá trình đi tới phía trước mới là đặc sắc cả đời. Chu Tâm hai mắt co rút lại, nhìn lên thân ảnh Mạnh Hạo, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Dưới áp lực này, bất chi bất giác hắn đã xem Mạnh Hạo trở thành mục tiêu của bản thân mình. Tôn Hải, Thái Dương Tử, Tống La Đan, đều đang trầm mặc, tận đáy lòng bọn họ, loại may mắn và bất hạnh sinh cùng một thời đại với Mạnh Hạo, dần dần có cộng minh, nhưng rất nhanh cộng minh này liền sụp đổ, trong mắt của bọn họ cũng lộ ra chấp nhất, cho dù là Tôn Hải cũng y như vậy. Chỉ là tỷ thí dưới Dương Tinh mà thôi, con đường tương lai rất dài, cũng không phải không có cơ hội vượt qua. Lý Linh Nhi trong tất cả mọi người, là người biết rõ về Mạnh Hạo hơn ai hết, nàng nắm chặt nắm tay, trong trầm mặc cắn răng, toàn thân tu vi bùng phát, tiếp tục bò lên. Vương Mộc hô hấp dồn dập, nhìn chầm chầm theo thân ảnh càng ngày càng xa kia, trong mắt hắn có chiến ý mãnh liệt. Trên mặt đất, các trưởng lão Phương gia, từng người đều trầm mặc. Nhất là những người phe phái trung lập, thời khắc này ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, không còn là thờ ơ như trước, mà xuất hiện một chút sắc thái. Mạnh Hạo biểu hiện như thế, dường như làm cho bọn họ thấy được một vị chí tôn tương lai. Ngay cả đại trưởng lão nơi đó, trong ánh mắt nhìn Mạnh Hạo, dường như cũng khác với trước đây. Càng không cần phải nói nhất mạch dòng chính, thời khắc này sớm đã sôi trào. Duy chỉ có tộc nhân nhất mạch của Phương Vệ kia, thời khắc này từng người đều sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ. Giữa không trung, Phương Vệ phun ra máu tươi. Cho dù trung quanh hắn có tộc nhân chữa thương cho hắn, nhưng chỉ có thể hóa giải thân thể bị thương của hắn, nhưng không có cách nào áp chế pháp tướng của hắn sụp đổ. Loại sụp đổ đó, dường như tồn tại một lực lượng quy tắc nào đó, dường như lạc ấn trong hồn của Phương Vệ, không thể hóa giải, chỉ có thể chơ mắt nhìn hai cái trong ba pháp tướng của hắn, chia năm xẻ bảy, không thể ngưng tụ lại. Ngay cả phụ thân và tổ phụ của Phương Vệ đều dịch chuyển tới. Tổ phụ của hắn sau khi tra xét thương thế của Phương Vệ, lập tức sắc mặt vô cùng khó xem. Thật là nhãi con ác độc. Trong mắt tổ phụ của Phương Vệ, tràn ngập sát cơ. Đây là lực lượng nhân quả, nhãi con này nhất định có liên quan với Quý gia, nhân quả này phong ấn pháp tướng của Vệ Nhi. Phương Vệ sắc mặt tái nhợt. Nhưng cả người lại rất bình tĩnh ngăn cản phụ thân chữa thương cho hắn, thân mình đứng giữa không trung lung lay sắp ngã, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn theo thân ảnh Mạnh Hạo đi xa. Trên bầu trời, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, đang gào thét đi lên phía trước. Dường như hắn là một con chim đang muốn bay về phía ngọn lửa, không phải bất tử trong lửa, mà chính là tự hủy trong lửa, như Phượng Hoàng kia bất tử, nếu thiêu đốt cánh, cũng nhất định bay lượn trên không trung. Trong bay lượn này, từ chỗ sâu trong cơ thể Mạnh Hạo, căn nguyên ứng long thu được trước kia tựa hồ bị tác động, nhảy động trong cơ thể hắn. Bùng phát ra trận trận lực lượng nhu hòa, chạy khắp toàn thân hắn. 90.000 trượng. 92.000 trượng. 94.000 trượng. Thẳng đến vị trí này, Mạnh Hạo vẫn còn đang bay lên hướng bầu trời, trong mắt của hắn càng phát ra ý chấp nhất, thân thể hắn thiêu đốt đến cực hạn, cảnh giới vĩnh hằng khôi phục cũng không thể nhanh bằng hủy diệt. Trong một lần cảnh giới vĩnh hằng tán loạn, Mạnh Hạo không trần trờ chút nào, lập tức lấy ra Đô Thiên Dương thần đan hắn tự tay luyện chế. Đây là lần đầu hắn nuốt vào đan dược, lần đầu dựa vào ngoại lực. Ngay khoảnh khắc nuốt vào đan dược này, trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Trong chớp mắt trong thân thể hắn bùng phát sinh cơ bàng bạc, sinh cơ lửa nóng này là từ trong thiên địa, từ trong thảo mộc, từ trong 12 canh giờ, ngưng tụ ra ánh sáng và nhiệt, luyện hóa ra ngọn lửa sinh mệnh. Lửa này ở trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát, làm cho cảnh giới vĩnh hằng của hắn lập tức tăng vọt. 95.000 trượng, 97.000 trượng, 99.000 trượng. Mạnh Hạo đang bay lên, giống như Phượng Hoàng kia đang sống lại trong biển lửa. Giống như ứng long kia sinh ra là chí bay lượn trên bầu trời, là bá chủ bầu trời. Đô Thiên Dương thần đang trong cơ thể hắn đang trong không ngừng hòa tan, ngoại trừ giúp cho Mạnh Hạo có sinh cơ bàng bạc. Còn khuếch tán toàn thân của hắn, giúp cho thân thể của hắn vào giờ khắc này cường hãn hơn. Dường như trong cơ thể Mạnh Hạo có một mặt trời này giống như vĩnh viễn tản ra ánh sáng và nhiệt, khiến cho Mạnh Hạo trong lúc mơ hồ xuất hiện cộng minh với thiên địa này, trên ý nghĩa chân chính cộng minh với dương tinh ngoài tinh không kia. Loại cộng minh đó, dường như làm cho Mạnh Hạo hiểu một chút quy tắc, nhưng lại rất mơ hồ không nắm bắt được. Hắn có thể cảm nhận được quy tắc này, chính là đạo ẩn chứa bên trong dương tinh. Loại đạo này càng đến gần dương tinh, thì càng có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu có thêm một viên đô thiên dương thần đan. Mạnh Hạo cặp mắt lóe sáng một cái, cất bước tiếp, mượn lực lượng của đô thiên dương thần đan, đi lên 1.000 trượng cuối cùng của 100.000 trượng kia. Thân ảnh của hắn đi lên dưới ánh mặt trời gay gắt, trong chú ý của mọi người phía dưới, hắn đạp bước đi lên. 100.000 trượng trời cao. Đây là độ cao mà bao nhiêu năm rồi, thiên kiêu các thời đại của Phương gia, ở thời điểm tiên cảnh chưa bao giờ đạt tới. Ở độ cao này cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Đông Thắng Tinh. Giờ khắc này, những thiên kiêu ở giữa không trung kia. Toàn bộ đều mở to mắt, tộc nhân cường giả Phương gia trên mặt đất, cũng đều sau giây phút ngắn ngủi yên tĩnh, chợt phát ra tiếng ồ vang trời. Hắn bay đến 100.000 trượng. Từ xưa đến nay, cả Phương gia, ở thời điểm tiên cảnh bước chân đến 100.000 trượng, Phương Hạo là người thứ nhất. Trước nay chưa từng có. Phương Hạo này đè ép tất cả thiên kiêu, áp đảo cả vệ công tử, trở thành tiêu điểm chú ý. Tiếng gào thét quanh quẩn, trong tổ trạch các lão nhân kia lần lượt trong mắt lóe ra tia sáng khác thường. Nhưng so với những người khác, những lão già này xem ra chấn định hơn rất nhiều. 100.000 trượng, Mạnh Hạo đích thật là người trong tiên cảnh bước chân lên đầu tiên, nhưng trên thực tế, tu sĩ cổ cảnh, cũng có một số người có thể bước chân lên 100.000 trượng. Chỉ có điều trận thí luyện rèn luyện thân thể này, chủ yếu là để tạo hóa cho tu sĩ tiểu bối, những cường giả gia tộc tu vi đạt tới cổ cảnh thì chỗ thí luyện của họ, không phải nơi này. Phương Vệ nhìn chằm chằm thân ảnh Mạnh Hạo, khi nhìn thấy Mạnh Hạo bước chân lên 100.000 trượng dường như có một trọng quyền vô hình đánh mạnh vào ngực hắn, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thần sắc ảm đạm mà điên cuồng. Cũng có không cam lòng. Người đó. Phải là ta. Trong lúc tất cả mọi người bị chấn động, Mạnh Hạo đứng trên trời cao 100.000 trượng. Ở chỗ này, hắn không thể hít thở, nhưng với tu vi của hắn, cũng không cần hít thở, hắn đứng ở nơi đó dường như là chí tôn. Cảnh giới vĩnh hằng, thân thể vốn đã đến gần chân tiên, còn có con đường hắn đi khác với người khác kia, thậm chí sẽ vượt qua con đường chân tiên duyên của đan quỷ, là con đường chân tiên chân chính. Con đường này hoàn toàn là bằng vào chính mình, không cần cơ duyên trực tiếp thành chân tiên. Thậm chí, trong rất ít người đồng dạng đi con đường này. Con đường của Mạnh Hạo lần nữa bất đồng, trong cơ thể hắn có một cái tiên mạch, đến từ đạo tràng viễn cổ. Hết thảy, tạo cho hắn thời khắc này đạp chân lên trời cao 100.000 trượng. Ở chỗ này, ánh sáng và độ nóng với một loại phương thức không chỗ nào không có mặt, bao phủ quanh Mạnh Hạo, hắn không thấy được ánh sáng, không cảm giác độ nóng, nhưng cố tình hắn đã đưa thân vào bên trong ánh sáng, bị hòa tan trong cực nóng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thân thể hắn run rẩy, thân thể đã rèn luyện đến cực hạn. Ở phía trước hắn là tinh không vô tận, mà ở tinh không xa xa kia, hắn nhìn thấy. Dương tinh chân chính. Tinh tú khổng lồ màu đỏ thẫm, ở chỗ sâu trong tinh không chiếu rọi khắp tinh không. Ngay khoảnh khắc nhìn lên hướng dương tinh, Mạnh Hạo rõ ràng phát hiện, loại đạo đến từ dương tinh, so với trước đó rõ ràng hơn một chút, nhưng còn chưa đủ, cho dù hắn đã bay lên 100.000 trượng, nhưng khoảng cách dương tinh còn quá xa, còn chưa đủ. Thân thể của ta cách đột phá. Cũng có một tia như vậy. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý chấp nhất, ngay lúc mọi người đều cho rằng, hắn đã đến đầu cuối bầu trời, trong nháy mắt, hắn lần nữa chạy lên, tu vi trong cơ thể, lực lượng thân thể. Còn có đô thiên dương thần đang hóa thành mặt trời, trong khoảnh khắc này, ầm ầm, bay ra chống đỡ cho Mạnh Hạo. 101.000 trượng, 103.000 trượng, 105.000 trượng, hắn bay không nhanh, thời gian cũng đang trôi qua đi rất lâu, nhưng hắn một mực đi lên. Trên mặt đất phía dưới, hoàn toàn sửng sốt. Phương Hạo lại còn đi lên. 100.000 trượng đã là đầu cuối, đi tiếp lên nguy hiểm tăng mạnh. Hắn không biết một bước kia là sẽ bước chân vào tinh không, mà giờ khắc này trong tinh không, chỉ có đạo cảnh mới có thể bước chân vào. Hắn muốn làm gì? Thiên kiêu cũng vậy, tộc nhân cũng thế, mọi người đều đang khiếp sợ. Ngay trong nháy mắt Mạnh Hạo bước chân lên 105.000 trượng, mọi người phía dưới chấn động còn chưa kết thúc. Đột nhiên, cảnh giới vĩnh hằng và quan nhiệt trong cơ thể hắn lần lượt thay đổi, trong chu kỳ vòng đi vòng lại này, thân thể của hắn từ từ truyền ra tiếng nổ, ầm ầm, trên thân hắn dần dần phát ra ánh sáng màu trắng. Ngay khoảnh khắc ánh sáng này xuất hiện, tất cả người nhìn thấy ánh sáng này, đều hít ngược một hơi lạnh. Cho dù là những thiên kiêu trước đó đã sinh ra cảm giác chênh lệch với Mạnh Hạo, vào giờ khắc này, toàn bộ đều khiếp sợ. Ánh sáng màu trắng kia. Là đó là tiên quang. Trước khi thân thể thành chân tiên, mới sẽ xuất hiện một loại ánh sáng chân tiên trong thiên địa. Mấy người Phàm Đông Nhi đều tâm thần chấn động, các trưởng lão Phương gia, còn có những tộc nhân có thể nhìn thấy tiên quang này, thời khắc này toàn bộ nội tâm nổ âm âm. Trong nháy mắt khi Phương Vệ nhìn thấy tiên quang kia, hắn lộ ra vẻ mặt không thể tin. Ngay cả phụ thân và tổ phụ hắn vào giờ khắc này, dường như đều bị sấm sét đánh trúng, ngay người ở đó. Trên mặt đất, trong tổ trạch, không ít người tức khắc bay ra, đồng loạt nhìn lên bầu trời, sắc mặt của họ không ngừng biến hóa. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là không thể tin, cuối cùng toàn bộ đều là khiếp sợ. Tiên quang. Đại trưởng lão kêu lên thất thanh, hiếm thấy,